Mà phía trên nguyên thần cấp hàng xa, chính là nguyên thần cấp không kiếp. Đó cũng không phải là cảnh giới mà cường giả bình thường có thể đạt được. Thậm chí một vài chuẩn đế, thậm chí đại đế, cũng không nhất định có thể đạt được nguyên thần cấp không kiếp. Ngay khi quân Tiêu Dao còn đang suy nghĩ, nơi xa trên mặt biển, chợt có một bóng người cưỡi sóng tới. Quân Tiêu Dao nhìn một cái, là ngươi, bóng người vượt biển đến kia, mặc một bộ phượng bào màu đỏ đậm, cao gầy tuyệt mỹ, tóc mây như sương mù, da trắng nõn nà. Giống như tiên tử quốc sắc thiên hương từ trên trời giáng xuống. Đó là nữ nhi quốc vương Trang Hiểu Mộng, hay là ai? Nếu đám người Lỗ Phú Quý ở đây, chắc chắn sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng quân Tiêu Dao thì khác, khóe môi hắn mang theo ý cười nhạt, giống như là trong lòng hắn đã biết rõ mọi chuyện. Tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trang Hiểu Mộng cười với quân Tiêu Dao, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt nói, ta nên gọi nàng là vua của nữ nhi quốc hay là ý chí của vương quốc bị lãng quên. Một câu nói của quân Tiêu Dao liền phá rách cửa sổ bằng giấy. Ý cười trên mặt Trang Hiểu Mộng vẫn chưa tan biến. Ta thích tiên sinh gọi ta là Hiểu Mộng hơn, bởi vì đây là tên mà tiên sinh đặt cho ta. Trang Hiểu Mộng nói cười, phong tình vạn trùng. Quân Tiêu Dao biết, thực ra điều này chính là sự thừa nhận trá hình. Từ khi tiến vào vương quốc bị lãng quên, hắn đã có một phỏng đoán hão huyền. Vương quốc bị lãng quên thực ra là một thể sống. Hay nói một cách khác, vương quốc bị lãng quên, có ý chí thuộc về riêng mình. Nó có lẽ không phải là một người sống, nhưng chắc chắn là một tồn tại hiểu tư duy và có cách nghĩ của riêng mình. Hơn nữa trên phương diện linh hồn, nó có tu vi vô cùng khủng bố, ít nhất cũng là tồn tại cấp không kiếp. Bằng không, nó không thể che đậy được nguyên thần cấp hàng xa của quân Tiêu Dao. Hơn nữa rất nhiều cường giả đến đây đều bị mê hoặc. Không có nguyên thần chi đạo cực mạnh, thì không thể nào bày ra huyễn cảnh mê hoặc tất cả mọi người được. Nghiêm chỉnh mà nói, Trang Hiểu Mộng trước mặt này thật ra cũng không phải là nữ nhi quốc vương của vương quốc bị lãng quên. Dù sao vị nữ nhi quốc vương đó cũng là ảo ảnh được sinh ra bởi ý chí của vương quốc bị lãng quên. Hiện giờ ý chí này đã huyễn hóa thành Trang Hiểu Mộng. Bởi vì cái gọi là Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, thật thật giả giả thật thật. Nàng thích cái tên mà ta đặt cho, đó coi như là vinh hạnh của ta. Quân Tiêu Dao cười khẽ, ta luôn cảm thấy cái tên này rất phù hợp với ta. Ai có thể kết luận được, thế gian này cái gì là thật, cái gì là giả. Nếu một người vĩnh viễn bị giam trong mộng cảnh, thì đối với họ mộng cảnh kia chính là thật. Trang Hiểu Mộng nhàn nhạt nói, quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm Trang Hiểu Mộng một chút, nói. Nói thật lòng, mặc dù ta biết nàng là ý chí của vương quốc bị lãng quên, nhưng lại cũng không rõ rốt cuộc nàng là một tồn tại như thế nào. Chương 1680 Thủy Triều Mộng Cảnh. Chương 1680 Thủy Triều Mộng Cảnh. Trang Hiểu Mộng trước mặt này, mặc dù có dáng vẻ của đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng dù sao cũng là dáng vẻ được huyễn hóa ra, ai biết được phía sau ý chí này rốt cuộc là thứ gì. Tiên sinh sẽ nhanh được biết thôi, dù sao giấc mộng này cũng sắp tỉnh rồi. Trang Hiểu Mộng nhìn chăm chú quân Tiêu Dao, trong mắt quân Tiêu Dao lóe lên một vòng dị sắc. Trang Hiểu Mộng đang nhắc nhở hắn, vương quốc bị lãng quên sắp biến mất sao? Nếu như không thể rời khỏi đây trước khi nó biến mất, thì sợ rằng sẽ thực sự vĩnh viễn ở trong mơ. Vùng biển này chắc hẳn là trung tâm của vương quốc bị lãng quên. Quân Tiêu Dao nói, đúng vậy, tất cả các vị tiến vào vùng đất này chắc hẳn đều muốn đến được đây, dù sao nơi này có thể ẩn giấu bảo bối quý nhất của cổ tiên đình. Trang Hiểu Mộng bỗng nhiên nháy nháy mắt, để lộ ra vẻ hoạt bát. Chuyện này có chút đặc biệt, bảo bối gì vậy? Quân Tiêu Dao hiếu kỳ, đồng thời, thậm chí hắn còn có cảm giác, phải chăng ý chí này và cổ tiên đình đã có thỏa thuận ngầm gì với nhau, trợ giúp cổ tiên đình bảo vệ và giấu bảo bối đi. Tiên sinh đi vào thì sẽ biết thôi, Trang Hiểu Mộng thừa nước đục thả câu, quân Tiêu Dao vừa định hỏi thăm nên tiến vào như thế nào. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên tia sáng, lập tức lấy ra một đóa hoa, đó rõ ràng là vãng thế hoa, chẳng lẽ là cái này, quân Tiêu Dao nói, tiên sinh quả nhiên cơ trí. Trang Hiểu Mộng cười một tiếng, Thủy Triều Mộng Cảnh sắp ập đến rồi, đây là cửa ải cuối cùng. Nếu có thể thoát khỏi mộng cảnh, thì có thể rời khỏi vương quốc bị lãng quên. Nếu là chìm vào bất tỉnh, thì sẽ mãi mãi trở thành một phần tử của vương quốc bị lãng quên. Nghe xong lời của Trang Hiểu Mộng, quân Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn về Huỳnh Hoặc Tinh. Hiện giờ cuối cùng hắn đã hiểu, Huỳnh Hoặc Tinh khống chế sức mạnh huyễn cảnh linh hồn của vương quốc bị lãng quên. Và tại nơi xa biển lớn, một mảnh sương mù mênh mông vọt tới. Đó chính là Thủy Triều Mộng Cảnh, trong thời gian rất ngắn nó có thể bao phủ vương quốc bị lãng quên. Đó là khảo nghiệm cuối cùng, mà lúc này, vãng thế hoa trong tay quân Tiêu Dao nở rộ ra như đèn được thắp sang. Lộng lẫy, khiến cho người khác trầm mê, mà Quân Tiêu Dao hoàn toàn miễn dịch đối với chuyện này. Hắn quay lại nhìn về phía Trang Hiểu Mộng nói, gặp lại. Thật ra Quân Tiêu Dao biết, hắn không thể gặp lại Trang Hiểu Mộng nữa. Chờ thủy triều mộng cảnh qua đi, hắn tự nhiên sẽ thức tỉnh rời đi, vương quốc bị lãng quên cũng sẽ biến mất, chờ đợi mộng cảnh lần tiếp theo. Trang Hiểu Mộng nghe vậy, bỗng nhiên cười nói, thật ra, tiên sinh cũng có thể ở lại, mãi mãi ở bên ta cũng không ngại. Quân Tiêu Dao hơi xấu hổ, sau đó khiêm tốn cười nói. Mỹ nhân đã có lời mời, tất nhiên ta sẽ đồng ý, chỉ là tại hạ còn có việc vẫn chưa hoàn thành, chỉ có thể đa tạ ý tốt của nàng. Nói xong, Quân Tiêu Dao trực tiếp bước vào trong biển, ngay một khắc sau liền bị thủy triều mộng cảnh bao phủ. Trang Hiểu Mộng yên lặng, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Ta thật sự muốn giữ hắn ở lại đây mãi mãi. Trang Hiểu Mộng tự lẩm bẩm, Quân Tiêu Dao xem như là người thú vị nhất trong vô số sinh linh tại vô số các kỷ nguyên mà nàng từng gặp. Nhưng vừa nghĩ tới nữ nhân khủng bố kia, Trang Hiểu Mộng lại không khỏi rùng mình. Nếu thực sự giữ hắn lại, chỉ sợ rằng nữ nhân kia sẽ trực tiếp diệt nàng. Thậm chí có thể sẽ hoàn toàn xóa sạch toàn bộ vương quốc bị lãng quên. Hơn nữa nữ nhân kia đã từng nói không cho phép động vào hắn. Thật sự là kỳ quái a, tại sao hắn lại có quan hệ với nữ nhân khủng bố trên 9 tầng trời đó chứ? Trang Hiểu Mộng khẽ lắc đầu, nữ nhân kia cũng tu luyện mộng cảnh chi đạo giống như nàng. Nhưng sức mạnh và tu vi của nữ nhân kia mạnh hơn nàng rất nhiều. Một người, chính là cấm khu. Được rồi, coi như là vì nữ nhân kia, cũng coi như vì ngươi đã đặt tên cho ta sẽ tặng ngươi món quà cuối cùng. Trang Hiểu Mộng nói xong, duỗi ngón tay ngọc ra, một điểm linh quang đi theo Quân Tiêu Dao. Trong thủy triều mộng cảnh, tư duy của tất cả mọi người đều sẽ trở thành chính họ trong mộng cảnh. Mà món quà của Trang Hiểu Mộng chính là ở trong mộng cảnh Quân Tiêu Dao có thể có được tư duy thuộc về riêng bản thân hắn. Đây dường như là đang giúp Quân Tiêu Dao gian lận, điều này không công bằng đối với những người trầm luân trong mộng cảnh. Suốt cục, lời hứa với cổ tiên đình cũng hoàn thành rồi. Trang Hiểu Mộng thở dài một tiếng, thân hình dần dần mờ nhạt rồi biến mất, mà tại một nơi khác trên vùng biển này, có hai bóng người đang đứng ở trong đó. Một người tóc vàng ngân đồng, trời sinh thần nhân, chính là Đế Hạo Thiên. Người còn lại, không phải ai khác, chính là Cổ Đế Tử. Cổ Đế Tử, vốn là thiên kiêu ngang hàng với Linh Diên. Nhưng sau khi thất bại trong tay Quân Tiêu Dao, lại bị tiếng xấu làm mưu hại anh hùng tiên vực. Thêm vào đó là sau này Đế Hạo Thiên xuất thế, Cổ Đế Tử hoàn toàn mất đi chỗ đứng, hiện tại chỉ có thể ôm đùi Đế Hạo Thiên và đi theo hắn ta. Thiếu Hoàng Đại Nhân, nơi này hẳn là nơi sâu nhất của vương quốc bị lãng quên, không biết rốt cuộc bảo bối của cổ tiên đình là thứ gì. Giọng nói của Cổ Đế Tử mang theo sự hiếu kỳ, chúng ta sẽ nhanh được thấy thôi, có điều, chắc hẳn là ngươi không nhìn thấy được đâu, Đế Hạo Thiên nói ẩn ý. Ồ, a, Thiếu Hoàng Đại Nhân, ý của ngài là, Cổ Đế Tử sững sờ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Gã cũng là người bụng đầy tâm cơ, trước đó đã từng nhiều lần thiết kế hãm hại Quân Tiêu Dao. Chỉ là về sau đều bị phản chế, nhưng điều này cũng đủ cho thấy, Cổ Đế Tử cũng không ngốc. Gã nhanh chóng lui lại phía sau, mà Đế Hạo Thiên, không vội không chậm tung một trưởng ra, trong đó có tiên thiên long hoàng khí đang sôi trào, hóa thành từng hoàng kim đại long, lượn quanh hướng về phía Cổ Đế Tử. Cổ Đế Tử tuy là phục hy thánh thể, nhưng đối thủ của gã lại là Đế Hạo Thiên. Hạo Thiên Thiếu Hoàng, ngài đang làm gì vậy, ta luôn trung thành tuyệt đối với ngài. Cổ Đế Tử vừa chống cự, vừa phẫn nộ quát, gã không thể tin được, Đế Hạo Thiên lại ra tay với gã. Vì thế đây chính là lúc để ngươi thể hiện sự trung thành. Chương 1681 Thủ đoạn của Đế Hạo Thiên. Chương 1681 Thủ đoạn của Đế Hạo Thiên. Trên mặt Đế Hạo Thiên nộ ra nụ cười lãnh khốc, khí tức của hắn ta bộc phát, tiên thiên long hoàng khí sáng chói xuyên qua cửu trọng thiên. Nếu các thiên kiêu khác nhìn thấy khí thế đó, chắc chắn sẽ bị dọa cho nằm dạp trên mặt đất. Hiện giờ Đế Hạo Thiên mới thật sự để lộ ra một phần thực lực của hắn ta. Mà một phần sức mạnh rất nhỏ như vậy, trực tiếp liền trấn áp Cổ Đế Tử, khiến gã hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Tiên thiên long hoàng khí hóa thành một hỏa loa đỏ rực, giam cầm Cổ Đế Tử ở trong đó, sau đó trực tiếp luyện hóa. Cổ Đế Tử hét thảm một tiếng, cảm giác vẫn còn sống sờ sờ mà bị mang đi luyện hóa, rõ ràng còn thống khổ hơn cả cái chết. Khóe mắt Cổ Đế Tử như muốn nứt ra, nhục thân đều bắt đầu rạn nứt. Gã chằm chằm trừng mắt nhìn Đế Hạo Thiên, hoàn toàn không ngờ rằng mình không chết trong tay đối thủ một mất một còn là Quân Tiêu Dao, ngược lại lại chết trong tay người của phe mình. Đối với Cổ Đế Tử tinh thông tính toán thì đây quả thực là một loại châm chọc. Nhìn tính vạn tính, nhưng cuối cùng lại bị người thuộc nhất mạch với mình mưu hại. Đế Hạo Thiên, dù có thế nào thì ta cũng là truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống đương thời, người không sợ Tiên Thống sẽ náo loạn sao? Cổ đế tử không cam tâm cứ như vậy mà vẫn lạc, cho đến cuối cùng cũng không muốn từ bỏ. Chờ khi ta nhất thống được tiên đình, Phục Hy tiên thống sẽ hiểu rõ dụng tâm của bản thiếu hoàng ta. Đế Hạo Thiên vẫn không bị lay chuyển, ngay cả khi tùy tùng của mình bị chết, Đế Hạo Thiên cũng không chớp mắt chút nào. Chứ nói chi là cổ đế tử gần đây mới đi theo hắn ta. Trong mắt Đế Hạo Thiên hắn vốn chỉ tồn tại giống như một công cụ. Đế Hạo Thiên, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ thua trong tay quân Tiêu Dao, bại rất thảm rất thảm. Cổ đế tử phát ra âm thanh gào thét thảm thiết, cuối cùng nhục thân và nguyên thần đều là trực tiếp nổ tung. Biến thành một khối âm dương quấn quanh, khí tức bản nguyên đen trắng xoắn suýt vào nhau. Rõ ràng là bản nguyên của Phục Hy Thánh Thể. Đế Hạo Thiên đưa tay, bản nguyên Phục Hy Thánh Thể này lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn ta. Quân Tiêu Dao, ha ha, Đế Hạo Thiên chỉ cười lạnh, sau khi kết thúc việc ở đây, tiên đình thống nhất, ta sẽ nghĩ cách xóa sổ quân Tiêu Dao biến số duy nhất này. Cứ như vậy, mọi thứ đều sẽ trở lại quỹ đạo, tiên đình sẽ nhất thống vạn thế. Mà ta, chính là thiếu hoàng duy nhất của tiên đình đi tìm kiếm cánh cửa đó. Trong tay ta còn có mảnh vỡ tiên chi thạch bàn, đợi đến khi tìm được toàn bộ mảnh vỡ thì có thể đoạt được cơ hội thăng hoa đó rồi. Cuối cùng đạp đất phi tiên, nhất thống thiên thu vạn thế. Đế Hạo Thiên dã tâm bừng bừng, tham vọng của hắn ta chính là muốn nuốt chửng thế giới, muốn trở thành chủ nhân của tiên đình, người thống trị vô số thời gian và không gian. Chỉ cần hiệu lệnh một tiếng, cửu thiên thập địa đều thần phục. Nhưng nói thật, địa vị, thực lực và thiên tư của Đế Hạo Thiên cũng hoàn toàn tương xứng với dã tâm của hắn ta. Đúng rồi, chắc hẳn Linh Diên cũng sẽ đến đây, đến lúc đó mình cũng thuận tay đánh giết luyện hóa. Linh Diên, cổ đế tử, đều là một phần trong kế hoạch của hắn ta. Bất quá, Đế Hạo Thiên cũng không cần bọn họ, cái hắn ta cần chính là Phục Hy Thánh Thể và Hoa Hoàng Thánh Thể bản nguyên. Đế Hạo Thiên thu hồi Phục Hy Thánh Thể bản nguyên, trong tay hiện ra vãng thế hoa, sau đó cũng bước vào trong thủy triều mộng cảnh. Ở một nơi khác, bóng hình xinh đẹp cao gầy thon dài của Linh Diên xuất hiện. Dựa vào năng lực của mình, nàng chắc chắn cũng có thể xâm nhập đến trung tâm. Tại sao ta luôn có một cảm giác khó tả, giống như là có tồn tại nào đó đang gọi ta? Thần sắc Linh Diên mang theo sự nghi hoặc và mờ mịt. Nàng đi tới vùng biển này một cách hoàn toàn vô ý thức. Sau đó, Linh Diên cũng bước vào trong biển. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, Linh Diên lại trực tiếp bước vào. Đám người quân Tiêu Dao và Đế Hạo Thiên đều cần nhờ vào vãng thế hoa mới có thể bước vào được. Nhưng Linh Diên lại có trực tiếp bước vào vùng biển này mà không cần đến vãng thế hoa. Sau một khắc, thủy triều mộng cảnh cũng bao phủ lấy bóng hình xinh đẹp của nàng. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, sương mù trắng xóa, quét sạch toàn bộ vương quốc bị lãng quên. Ngay lập tức tất cả thiên kiêu trong vương quốc bị lãng quên đều chìm vào trong thủy triều mộng cảnh. Trong thủy triều mộng cảnh này, bọn họ sẽ trở thành một tồn tại nào đó trong mộng. Giấc mộng đó dường như không khác mấy so với thực tế. Đến cuối cùng, chỉ có thể tỉnh lại mới có thể rời khỏi vương quốc bị lãng quên. Và những người còn lại sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong vương quốc bị lãng quên. Vũ trụ mênh mông, tinh đấu lưu chuyển. Đây là một thiên cung uy nghi bất tuyệt, xuất hiện trong vũ trụ như là một khối đại lục. Muôn hình vạn trạng, đèn hoa sáng chói, kim khuyết mê cung, lăng tiêu bảo điện, tứ đại thiên môn, trấn thủ tứ phương. Tổng cộng có 99.999 tòa cung điện bảo địa mới tạo thành tiên gia cung khuyết này. Quang hoa vạn đạo, điềm lành rực rỡ, minh châu bảo ngọc ngói lưu ly. Đây là một vùng đất vô cùng cường thịnh, cũng là trung tâm quyền lực của tiên vực. Trung tâm của cổ đại tiên đình, mộng hồi cổ tiên đình, sự cường thế của cổ tiên đình không thể nghi ngờ, tỏa trấn bát hoang tứ cực, cửu thiên thập địa. Mặc dù đã trở thành lịch sử, nhưng giờ phút này khí tức mênh mông hiện ra vẫn khiến người khác rung động như trước. Vô số thiên binh thiên tướng đi tới đi lui không dứt. Toàn bộ trung tâm tiên đình có hơn 9 vạn tòa cung điện, chia làm bên ngoài, bên trong và khu vực trung tâm. Mà chính giữa khu vực trung tâm có 108 tòa cung điện, chia làm 36 thiên cung, 72 bảo điện. Nằm ở chính giữa chính là Lăng Tiêu Điện, đó là nơi thương nghị của chủ nhân tiên đình và một vài nhân vật quan trọng. Ngoài ra, còn có các loại cung điện Khiển Vân Cung, Bì Sa Cung, Ngũ Minh Cung, Đâu Suất Cung, Quang Minh Cung, Diệu Nham Cung, Thái Dương Cung, Hóa Nhạc Cung. Hoặc không sẽ là các động thiên phúc địa, hoặc đó là nơi cư trú của các đại nhân vật tiên đình. Và trong những cung điện này, có một tòa cung điện, tên là Quỳnh Hoa Cung. Nơi này là cấm địa của tiên đình, ngày thường sẽ không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiến vào. Bởi vì đây là nơi ở của con gái đế quân cổ tiên đình. Công chúa cuối cùng của cổ tiên đình, chương 1682 Diên Triệt Công Chúa mang vận rủi. Chương 1682, Diên Triệt Công Chúa mang vận rủi. Quỳnh Hoa Cung phồn hoa như gấm, sắc màu rực rỡ. thực vật được trồng ở đây dù cấp thấp nhất cũng là thánh dược. Có thể nói, dù để một con lợn ở trong Quỳnh Hoa Cung, chỉ vài năm sau là nó có thể biến thành một cao thủ. Bản thân những cung điện này chính là danh lam thắng cảnh cao cấp nhất cửu thiên tiên vực, thế nhưng Quỳnh Hoa Cung lại không có hơi người. Không một ai muốn tới gần nơi này, nhưng không phải vì nơi đây là chỗ ở của Cổ Tiên Đình công chúa. Phải biết dù là chỗ ở của công chúa thì cũng phải có một vài nha hoàn thị nữ gì đó, thế nhưng Quỳnh Hoa Cung này lại vô cùng lạnh lẽo vắng lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì có liên quan đến thể chất đặc thù của Cổ Tiên Đình công chúa kia. Đó là thể chất cực kỳ xui xẻo. Chính vì vậy, dù người sống ở đây có là con gái của Cổ Tiên Đình đế quân thì người bình thường cũng chỉ biết tránh xa. Thậm chí trong tiên đình còn có nhiều lời gièm pha liên quan đến cô công chúa kia. Thế nhưng ngày hôm nay, bên ngoài Quỳnh Hoa Cung lại có một người cao gầy chậm rãi đi tới. Người đó có mái tóc dài màu vàng óng xóa tung, đôi mắt màu đồng sâu thẳm, khí chất thì siêu nhiên bất phàm. Những thiên binh thiên tướng và người của tiên đình đứng ở xa nhìn thấy thế thì đều tỏ vẻ kinh ngạc. À, lại là Hạo Thiên Chân Quân, xem ra hắn quả là si tình với công chúa. Thật ra ta có nghe đồn là đế quân đại nhân cố ý muốn gả công chúa cho Hạo Thiên Chân Quân. Có điều Hạo Thiên Chân Quân đúng là nhân vật xuất sắc nhất tiên đình ta, người ta cũng muốn gả cho hắn. Có tiên đình tiên tử nói bằng giọng si mê, nhưng đáng tiếc công chúa lại mang vận xui xẻo, bất cứ ai có liên quan đến nàng đều sẽ gặp chuyện không may. Ta nghe nói vận rủi của công chúa còn ảnh hưởng đến số mệnh của tiên đình, nếu không có đế quân đại nhân trấn áp thì nói không chừng sau này tiên đình sẽ... Xuyệt, chuyện này không thể nói lung tung được. Một vài người của tiên đình dùng thần niệm trao đổi, xì xào bàn tán. Lúc này đây, Hạo Thiên Chân Quân đã đi vào Quỳnh Hoa Cung. Bình thường, Quỳnh Hoa Cung không có người ngoài đi vào, cũng không có ai xui xẻo tới gần đó. Hạo Thiên Chân Quân là người duy nhất có thể tự do đi vào Quỳnh Hoa Cung. Trong Quỳnh Hoa Cung muôn hoa khoe sắc, chói lọi mỹ lệ. Không ai có thể ngờ được người đang sống ở đây lại là một thiếu nữ mang vận xui xẻo. Hạo Thiên Chân Quân bước qua cây cầu nhỏ, đi qua hòn non bộ đá xanh, nhìn thấy một đình đài. Có một thiếu nữ đang ngồi chống cằm bên cạnh đình đài, không làm gì cả. Thiếu nữ kia trông khoảng 16 tuổi, có một gương mặt điên đảo chúng sinh. Rất khó có thể tưởng tượng được một cô gái mang điềm chẳng lành lại có một khuôn mặt tuyệt sắc đến như thế. Dung nhan này người ngoài khó mà nhìn thấy được, thậm chí còn kính sợ tránh xa. Không thể không nói, đây là một sự châm chọc. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà gương mặt của cô gái này lại có phần tương tự với Linh Diên, nhưng so với Linh Diên thì lại thiếu một ít cao quý lạnh lùng, có thêm cảm giác trẻ trung phơi phới. Diên Triệt công chúa, Hạo Thiên Chân Quân nhìn thấy thiếu nữ thì mỉm cười. Hạo Thiên Chân Quân, ngươi đến rồi. Hai mắt cô gái tên Diên Triệt sáng bừng lên, nàng chính là con gái của Cổ Tiên Đình đế quân Diên Triệt công chúa. Thường ngày, gần như nàng không gặp bất kỳ một ai. Ngoại trừ Đông Hoa đế quân phụ thân của nàng thỉnh thoảng mới gặp một lần, thay nàng trấn áp vận xui thì người duy nhất lâu lâu nàng được gặp chính là Hạo Thiên Chân Quân. Hạo Thiên Chân Quân có khí chất bất phàm, phong thái hiên ngang, có thể xem như là người trong mộng của rất nhiều cô gái trong tiên đình. Thế nhưng Diên Triệt chỉ coi hắn ta là một người bạn. Ta đến thăm công chúa điện hạ, dạo này người thế nào rồi? Hạo Thiên Chân Quân mỉm cười, ôn tồn lễ độ, chẳng phải vẫn vậy sao, chán ngắc. Diên Triệt nói, từ lúc ra đời, nàng đã luôn phải sống trong Quỳnh Hoa Cung. Nếu đổi lại là những người khác thì e là tinh thần đã bất ổn từ lâu. Nói thật, Diên Triệt vẫn chưa bị điên là đã không tệ rồi. Ta có mang đến một vài món đồ chơi nhỏ thay công chúa điện hạ. Hạo Thiên Chân Quân mỉm cười, lấy ra rất nhiều bảo vật hiếm thấy. Chẳng hạn như nghê thường vũ y được dệt từ lông thần hoàng, hoặc cửu hải minh châu sáng lấp lánh, hay vòng tay tinh vân được kết từ 108 ngôi sao. Nếu tặng những món bảo bối này cho bất cứ một cô gái nào khác, chắc chắn sẽ khiến họ cực kỳ vui vẻ, thích thú cực kỳ. Thế nhưng Diên Triệt chỉ cười lấy lệ, nói cảm ơn. Nàng không quan tâm đến những món bảo bối này lắm. Nụ cười của Hạo Thiên Chân Quân hơi sượng lại, bèn hỏi, vậy công chúa muốn cái gì? Diên Triệt nhìn Hạo Thiên Chân Quân bằng đôi mắt trong veo, đáp, có thể yểm trợ cho ta, để ta đi ra ngoài dạo một vòng không? Công chúa điện hạ, chuyện này không thể được, thể chất của người đặc biệt, không thể đi ra ngoài. Hạo Thiên Chân Quân nói, vậy ý ngươi là không giúp có đúng hay không? Diên Triệt tức giận phồng má, xin lỗi, Đông Hoa đế quân đại nhân nhất định sẽ nghĩ ra cách. Không bao lâu nữa thôi là công chúa có thể lấy lại tự do. Lại là chờ đợi, bản công chúa đã đợi từ lâu lắm rồi. Ta chỉ đi ra ngoài dạo một vòng mà thôi, sẽ không quấy rầy bất cứ ai hết. Hạo Thiên, người có giúp ta được hay không? Diên Triệt nhìn Hạo Thiên Chân Quân chằm chằm, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ suy tư. Nếu không giúp, quan hệ giữa mình và Diên Triệt có rơi vào tình trạng bế tắc hay không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Hạo Thiên Chân Quân bảo, vậy công chúa có thể đảm bảo sẽ không quấy rầy bất kỳ ai, không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào hay không? Hai mắt Diên Triệt sáng lên, tất nhiên rồi. Hai, nếu để việc này bị đế quân đại nhân phát hiện, chắc chắn ta sẽ bị trách phạt. Hạo Thiên Chân Quân thở dài. Hạo Thiên, đa tạ ngươi, ngươi mãi mãi là bằng hữu của ta. Diên Triệt nhìn Hạo Thiên Chân Quân chăm chú, nói. Tiếp đó, Hạo Thiên Chân Quân tiện tay yểm trợ, để Diên Triệt lén chạy ra ngoài. Hắn ta nhìn bóng lưng của Diên Triệt, nụ cười trên môi tắt ngấm, lộ ra vẻ sâu xa. Chỉ là bạn bè sao, khó mà làm được đấy. Chương 1683 10 dặm rừng đào, trích tiên dưới hoa. Chương 1683 10 dặm rừng đào, trích tiên dưới hoa. Diên Triệt rời khỏi Quỳnh Hoa Cung, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một cảm giác mang tên tự do. Có điều nàng cũng nghe lời Hạo Thiên Chân Quân, không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Nàng biết ngoài Đông Hoa Đế Quân phụ thân của mình và Hạo Thiên Chân Quân ra, những người còn lại đều vừa run vừa sợ nàng. Bởi vì nàng mang theo vận rủi, không chỉ mang đến xui xẻo cho người khác mà thậm chí là cho cả toàn bộ tiên đình. Vì sao chứ? Vì sao ta lại không thể giống những cô gái bình thường khác? Diên Triệt nghĩ thầm trong lòng, thiếu nữ nào chẳng hay mơ mộng. Trong độ tuổi đôi mươi, ngay cả Diên Triệt cũng thầm mong mình sẽ tìm được một người có thể trò chuyện, tâm sự, gửi gắm tình cảm của mình. Hạo Thiên Chân Quân đúng là rất ưu tú, cũng có thể khiến rất nhiều cô gái động lòng, thế nhưng trong lòng Diên Triệt lại không có cảm giác với hắn ta. Nàng chỉ xem hắn ta là bạn bè. Diên Triệt chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Trong vô thức, nàng đã đi đến một rừng đào lấp lánh. Mười dặm rừng đào lộng lẫy xa hoa, khiến Diên Triệt ngẩn ngơ. Đẹp quá, nàng tự lẩm bẩm, không ngờ trong tiên đình lại có một nơi đẹp như vậy. Đây là do ai quản lý nhỉ? Lúc Diên Triệt còn đang thắc mắc, một giọng nói trong trẻo dịu dàng ấm áp vang lên, đang ngâm nga một bài thơ. Trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào, người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, lại hái hoa đào thay tiền mua rượu, tỉnh rượu, thấy mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say, nửa tỉnh, ngày qua ngày, hoa rơi, hoa nở, năm lại năm, sao trích đào hoa am ca của tác giả Đường Dần. Giọng nói dịu dàng mang theo câu thơ len lỏi khắp mười dặm rừng đào, khiến cõi lòng Diên Triệt gợn sóng. Nửa say, nửa tỉnh, ngày qua ngày, hoa rơi, hoa nở, năm lại năm, Diên Triệt nghiền ngẫm hai câu thơ này, đưa mắt nhìn về phía sâu trong rừng đào. Nàng nhìn thấy sâu trong rừng đào có một chàng thanh niên áo trắng trông giống như trích tiên, đang tựa vào một gốc cây hoa đào. Trước người hắn có một bàn cờ, trong tay cầm một bầu rượu. Cánh hoa đào trao nghiêng đáp xuống bờ vai hắn, hắn không phủi xuống, cứ mặc cho cánh đào đáp lên đấy. Cảnh tượng này đẹp như một bức tranh ảo mộng. Mười dặm rừng đào, trích tiên áo trắng, cộng thêm cơn mưa hoa đào lất phất, nếu đổi lại là bất cứ thiếu nữ nào cũng sẽ chạm tới trái tim nàng ngay lập tức. Diên Triệt nấp ở một nơi bí mật gần đó, nhìn ngắm cảnh tượng này. Nói thật, dù nàng là cổ tiên đình công chúa, thế nhưng từ nhỏ đã bị nhốt ở Quỳnh Hoa Cung, vì vậy cũng chưa từng trải sự đời. Có điều tầm mắt của nàng không thấp tí nào. Suy cho cùng phụ thân của nàng chính là Đông Hoa Đế Quân, còn Hạo Thiên Chân Quân cũng là nhân kiệt kỳ tài. Thế nhưng lúc này đây, chàng thanh niên đang đánh cờ uống rượu dưới rừng hoa đào đã chiếm trọn ánh mắt của Diên Triệt. Đây là một chàng trai đặc biệt thế nào? Trong lòng Diên Triệt vô cùng thắc mắc. Nhưng trong lòng nàng chợt hiện lên lời cảnh cáo của Hạo Thiên Chân Quân, không thể tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Diên Triệt thở dài, muốn rời khỏi nhưng lại không cam tâm. Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là duyên? Diên Triệt bỗng nghĩ đến. Đúng lúc này, chàng thanh niên áo trắng tuấn tú tuyệt thế giống như tiên dáng trần kia bỗng nâng chén rượu trong tay lên, nói, bằng hữu đã tới rồi, cớ sao lại không hiện thân gặp mặt. Diên Triệt hơi bối rối. Nàng định rời đi luôn, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn xuất hiện. Bài thơ này tên là gì? Có lẽ là do ít gặp người sống nên Diên Triệt nói năng không trôi chảy lắm. Đào hoa am ca, chàng thanh niên áo trắng mỉm cười ấm áp dịu dàng. Gương mặt Diên Triệt bỗng đỏ ửng. Nàng không phải kiểu người mê trai, cũng không phải cuồng nhan sắc, nếu không thì nàng đã có cảm giác với Hạo Thiên Chân Quân từ lâu rồi. Thế nhưng nàng cảm thấy chàng thanh niên mặc áo trắng ở trước mặt này có một loại khí chất rất đặc biệt. Đó là khí chất mà nàng luôn hướng tới. Tự do, không sai. Mặc dù Diên Triệt là cổ tiên đình công chúa, nhưng thứ nàng không thể có được nhất chính là tự do mà những sinh linh bình thường khác đều có. Bài thơ này rất hay. Đúng rồi, người không sợ ta sao? Diên Triệt hỏi, tại sao lại phải sợ? Thanh niên áo trắng hỏi lại, xem ra người cũng không biết thân phận của ta. Diên Triệt cụp mắt xuống. Đương nhiên là ta biết, cô là con gái của Đông Hoa Đế Quân Đại Nhân, Diên Triệt công chúa của tiên đình. Thanh niên áo trắng cười nói, vậy mà người còn không sợ ta? Những người khác trốn tránh ta giống như sợ rắn rết, sợ dính phải xui rủi và điềm chẳng lành. Diên Triệt nói, nàng đã quen với sự lạnh nhạt và xa cách kia, vận rủi và điềm chẳng lành. Thanh niên áo trắng nghiêng đầu rồi nói, cô nhìn 10 dặm rừng đào này đi. Sau khi cánh hoa héo tàn thì sẽ hư thối, nhưng không thể vì chuyện đó mà phủ nhận sự rực rỡ của nó. Đời người cũng vậy, dính phải xui xẻo thì sao, chuyện này cũng không thể phủ định ý nghĩa tồn tại của Diên Triệt công chúa. Những lời của thanh niên áo trắng khiến Diên Triệt công chúa đờ người. Trước mắt nàng bỗng nhiên trở nên mờ ảo, mãi sau mới biết đó là nước mắt. Diên Triệt công chúa, nếu không ngại thì uống một chén rượu nhé. Thanh niên áo trắng nâng chén mời, Diên Triệt vươn bàn tay trắng như ngọc lên lau nước mắt trên khóe mi, gương mặt nở một nụ cười chân thành trước giờ chưa từng có. Quả nhiên nàng đoán không sai, chàng thanh niên áo trắng trước mắt này đúng là một chàng trai đặc biệt. Đúng rồi, vẫn chưa biết tên của ngươi. Diên Triệt hỏi, tại hạ là Ngọc Tiêu Giao. Chàng thanh niên áo trắng thản nhiên đáp, Ngọc Tiêu Giao, Diên Triệt thì thầm lặp lại một lần. Quả nhiên người cũng như tên, công tử như ngọc, hơn nữa còn có một cảm giác tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc mà nàng luôn hướng tới. Ngươi cũng là người của tiên đình sao, sao ta lại chưa từng nghe tới tên của ngươi? Diên Triệt tò mò hỏi thăm, mặc dù nàng chưa từng bước chân ra khỏi cửa, nhưng nàng vẫn biết một số nhân vật của tiên đình. Thanh niên áo trắng trả lời, tại hạ từ trước tới nay vẫn luôn nhàn vân giã hạc, vân du tứ hải, sáng thăm Bắc Hải triều Thương Ngô, rất ít khi ở tiên đình. Hóa ra là vậy à, vậy chắc là ngươi đã đi qua rất nhiều nơi nhỉ, có thể kể cho ta nghe một chút không? Diên Triệt chống cằm nhìn thanh niên áo trắng. Chàng thanh niên ở trước mặt này có được tự do mà nàng muốn lấy được nhất. Tất nhiên rồi, đây là vinh hạnh của ta. Chàng thanh niên cười khẽ, sau đó bịa ra vài câu chuyện kể cho Diên Triệt nghe. Diên Triệt nghe chăm chú, si mê đắm chìm trong đó. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, Diên Triệt thầm kêu tiêu rồi. Thôi xong, ta phải trở về ngay đây. Xin công chúa cứ tự nhiên. Chàng thanh niên cười một tiếng. Diên Triệt do dự một lúc rồi nhìn sang Quân Tiêu Dao. Một lúc lâu sau, nàng mới lấy hết can đảm, hỏi, Ngọc Tiêu Dao, sau này chúng ta còn có thể gặp nhau ở rừng đào này không? Tất nhiên rồi, thanh niên áo trắng mỉm cười. Vậy đã hứa rồi nhé. Diên Triệt vươn ngón út ra, sau đó lại rụt về một khúc. Nàng mang theo vận xui, ngay cả Hạo Thiên Chân Quân cũng chưa từng tới gần nàng quá ba bước chân. Thế nhưng điều khiến Diên Triệt trợn tròn mắt chính là thanh niên áo trắng cũng vươn ngón út ra, móc ngoéo với ngón tay của nàng, một lời đã định. Chương 1684 phá hỏng kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Chương 1684 phá hỏng kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Trái tim Diên Triệt như hững một nhịp, chàng trai trước mặt này hoàn toàn không để ý, cũng không e ngại vận rủi của nàng. Giống như muốn che đi sự xấu hổ của bản thân, Diên Triệt công chúa đỏ mặt, che mặt rời đi. Nhìn bóng lưng Diên Triệt rời đi, nụ cười ấm áp trên mặt thanh niên áo trắng từ từ tắt ngấm. Đúng là thú vị thật, đây chính là mộng cảnh triều tịch à, mộng về cổ tiên đình. Tất nhiên chàng trai áo trắng này chính là Quân Tiêu Dao. Hắn cũng không ngờ được là giấc mộng này lại chân thật đến như thế. Cho dù nguyên thần của hắn đã là hàng sa cấp nhưng hắn vẫn không nhận ra bất cứ thiếu sót hay khuyết điểm gì, cứ giống y hệt như hiện thực vậy. Không biết rốt cuộc ý chí của quốc gia bị lãng quên kia là cái gì mà lại có tu vi linh hồn mạnh đến thế, tất cả những thứ này gần như là sự thật. Có thể nói, ngay cả Quân Tiêu Dao có được nguyên thần hàng sa cấp nhưng muốn thoát khỏi giấc mộng này vẫn tốn không ít sức lực chứ đừng nói đến những người khác. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn thấy vướng mắc ở một điểm. Theo lý thuyết, sau khi bước vào giấc mộng, ắt hẳn mình phải không biết thân phận thật sự của bản thân mới đúng. Thế nhưng bây giờ mình vẫn có được tư duy như lúc đầu, cứ như đây là một giấc mộng tỉnh. Quân Tiêu Dao thắc mắc, mộng tỉnh có nghĩa là trong lúc nằm mơ vẫn biết mình đang nằm mơ, đây cũng là chuyện rất nhiều người đã từng trải qua. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, vấn đề này chẳng khác gì gian lận cả. Bây giờ, cuối cùng Quân Tiêu Dao đã biết bảo bối quý giá nhất trong cổ tiên đình mà Trang Hiểu Mộng nhắc tới là cái gì. Không ngờ vị công chúa cuối cùng của cổ tiên đình lại đang ngủ say tại trung tâm của quốc gia bị lãng quên. Tất cả những món bảo vật khác cũng không tài nào sánh ngang vị cổ tiên đình công chúa này. Thân phận của nàng, tài nguyên trong tay nàng là những thứ mà các thiên kiêu tiên đình khác không thể nào so sánh được. Nàng mới là món bảo vật quý giá nhất. Có điều trong lòng Quân Tiêu Dao vẫn còn một nghi vấn. Ngoại hình của Diên Triệt và Linh Diên hơi giống nhau, trong chuyện này nhất định là có bí mật. Việc chủ yếu nhất của Quân Tiêu Dao lúc này chính là gây dựng mối quan hệ với Diên Triệt, đồng thời tìm hiểu vận rủi trên người nàng rốt cuộc là thứ gì. Còn Hạo Thiên Chân Quân kia nữa, chắc là Đế Hạo Thiên rồi, nhưng hình như hắn ta vẫn chưa thức tỉnh. Trong mắt Quân Tiêu Dao lấp lánh ánh sáng, bây giờ hắn đã biết được mục đích của Đế Hạo Thiên là gì rồi. Hắn ta cũng muốn lấy được món bảo bối quý giá nhất là Diên Triệt này, muốn mượn thân phận và sức mạnh của Diên Triệt công chúa giúp mình lên ngôi đế vương, thống nhất tiên đình. Có thể nói, Nếu như không có Quân Tiêu Dao nhúng tay vào, nói không chừng hắn ta đã thành công rồi. Thế nhưng bây giờ Quân Tiêu Dao đã biết được kế hoạch của Đế Hạo Thiên, tất nhiên sẽ không để cho hắn ta toại nguyện. Dù cho có phải làm một tên cặn bã, hắn cũng phải phá hỏng kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Lúc quay lại Quỳnh Hoa Cung, Diên Triệt thấy Hạo Thiên Chân Quân đã đứng ở đó. Diên Triệt công chúa, người tới hơi trễ đó. Hạo Thiên Chân Quân mỉm cười, nói, xin lỗi nha, Hạo Thiên. Diên Triệt thè lưỡi nghịch ngợm, trong tâm trạng của công chúa Điện Hạ có vẻ rất tốt. Hạo Thiên Chân Quân nói, đó là chuyện tất nhiên rồi. Hiếm lắm mới được ra ngoài giải sầu một chuyến, đương nhiên là tâm trạng phải vui lên thôi. Diên Triệt trả lời, nàng sẽ không kể lại chuyện mình gặp mặt Quân Tiêu Dao, nếu không có khi Hạo Thiên Chân Quân sẽ không cho nàng ra ngoài nữa mất. Vậy thì tốt rồi, công chúa Điện Hạ, tại hạ lui xuống trước đây. Có điều chắc là không lâu nữa, Tiên Đình sẽ tổ chức Vạn Tiên Yến. Hạo Thiên Chân Quân nói, Vạn Tiên Yến, đã có chuyện quan trọng gì xảy ra à? Diên Triệt hỏi, Vạn Tiên Yến là thịnh yến có quy cách cao cấp nhất trong Tiên Đình, thường thì chỉ khi nào xảy ra chuyện lớn hoặc có chuyện quan trọng cần chúc mừng thì mới được tổ chức. Đến lúc đó công chúa sẽ biết thôi. Hạo Thiên Chân Quân cười nhạt, úp úp mở mở. Sau khi Hạo Thiên Chân Quân rời đi, vẻ mặt Diên Triệt trở nên hoảng hốt. Thậm chí nàng còn có cảm giác cuộc gặp gỡ với Ngọc Tiêu Dao trong rừng đào 10 dặm chỉ là một giấc mộng mà thôi. Giấc mộng đó quá viễn vông, quá không chân thật. Hắn sẽ giữ lời hứa chứ? Diên Triệt bỗng hơi thấp thỏm, cảm giác này khiến nàng thấy rất lạ lẫm, giống như tình cảm của thiếu nữ lần đầu nảy mầm vậy. Để tránh khiến cho Hạo Thiên Chân Quân nghi ngờ, Diên Triệt cố dằn lòng, một thời gian sau mới nhờ Hạo Thiên Chân Quân yểm hộ cho mình đi ra ngoài. Hạo Thiên Chân Quân cũng không nghi ngờ gì. Sau khi Diên Triệt lại đi đến rừng đào 10 dặm, nàng nở một nụ cười hiểu ý. Dưới tán hoa đào, chàng thanh niên áo trắng tựa vào thân cây, cánh hoa bay lất phất. Hoa đào đua nở cho ai thêm hồng, mặc dù câu này thường được dùng để miêu tả phụ nữ, thế nhưng lúc này dùng cho chàng trai tuấn tú như ngọc, tiêu sái như tiên kia lại cũng vô cùng phù hợp. Công chúa Điện Hạ, ta vẫn giữ lời hứa đấy nhé. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nâng chén chào nàng. Diên Triệt nở nụ cười từ tận đáy lòng, từ trước đến nay, nụ cười kiểu này chưa từng xuất hiện trên gương mặt của nàng. Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau, uống rượu chuyện trò. Diên Triệt rất ngưỡng mộ Quân Tiêu Dao đã được đi qua biết bao nhiêu là địa phương. Chẳng trách tên của ngươi lại là Tiêu Dao, đúng là Tiêu Dao tự tại mà. Diên Triệt nói, thành tiên thì dễ, Tiêu Dao mới khó. Dù cho có là tiên nhân trong truyền thuyết đã thoát khỏi gông cùng xiềng xích, e là cũng không Tiêu Dao tự tại được như ta. Quân Tiêu Dao cười nói, Diên Triệt nghe vậy thì nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lộ ánh sáng khác lạ. Hắn quả đúng là một chàng trai kỳ lạ, Tiêu Dao thoải mái, đắm chìm trong trời đất, giống như không có bất cứ thứ gì có thể ép buộc hắn. Đúng rồi, ta có mang theo cờ, chơi với ta một ván nhé. Diên Triệt nói rồi lấy bàn cờ và quân cờ ra. Đây là, Quân Tiêu Dao nhìn sang, đây là một trò chơi mà ta nghiên cứu ra được trong lúc rảnh rỗi, tên là cờ cửu quân. Ngươi nhìn nè, những quân cờ này đại diện cho vũ quốc, này thì đại diện cho linh quốc. Còn có cái này là nữ nhi quốc, quy tắc của cờ này chính là 9 quốc gia này chinh phạt lẫn nhau, tranh đoạt 3 bí cảnh thiên địa. Chương 1685 người mang tội nghiệt cực nặng bẩm sinh. Chương 1685 người mang tội nghiệt cực nặng bẩm sinh. Diên Triệt hào hứng giới thiệu, giải thích cho Quân Tiêu Dao nghe, giống như con nít khoe khoang thành tựu của mình. Quân Tiêu Dao lại thấy hơi bất ngờ. Đây chẳng phải là 9 đại quốc gia và 3 đại cơ duyên bí cảnh trong vùng đất bị lãng quên hay sao? Quân Tiêu Dao vừa đánh cờ vừa suy tư. Sao thế? Dường như Diên Triệt đã nhận ra vẻ khác thường trong mắt Quân Tiêu Dao, bèn ngẩng đầu lên hỏi. Không có gì, công chúa quả là thông minh, tại hạ thua rồi. Quân Tiêu Dao nói, ai ngờ Diên Triệt lại chống cằm, hỏi, ngươi đang nhường ta đấy à? Nàng nhận ra Quân Tiêu Dao là một người cực kỳ thông minh. Công chúa Điện Hạ chính là người tạo ra cờ cửu quân này, thua cô cũng là chuyện rất bình thường. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Diên Triệt không lên tiếng, gương mặt lại lẳng lặng đỏ ửng. Cảm giác được người ta che chở dỗ dành thế này cũng được lắm. Trong một đoạn thời gian rất dài, thỉnh thoảng Diên Triệt sẽ tranh thủ đi ra ngoài, gặp gỡ Quân Tiêu Dao trong rừng đào 10 dặm. Hai người cũng dần dần thân nhau hơn, không giấu nhau gì nữa. Ngoài việc chơi cờ cửu quân cùng nhau, Quân Tiêu Dao còn kể cho nàng một vài chuyện xưa. Hôm nay sẽ kể một câu chuyện có liên quan đến yêu tộc. Yêu tộc, Diên Triệt tò mò, trợn tròn mắt giống như một em bé. Ngày xưa, có hai con xà tinh đã tu luyện thành tinh. Một con là Bạch Xà, một con là Thanh Xà. Quân Tiêu Dao chậm rãi kể chuyện, nghe xong, hai mắt Diên Triệt đỏ bừng. Đáng thương quá, tại sao người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, tên hòa thượng thối tha kia thật xấu xa. Trên đời này, mọi chuyện không thể lúc nào cũng như ý muốn được. Quân Tiêu Dao nói, thật sự, không được sao? Diên Triệt thì thầm, nhẹ nhàng tựa trán vào người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tự nhiên kéo vai nàng qua, tự nhiên như thể một tên trai hư có lịch sử tình trường rất dày dặn. Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng, gió xuân dịu dặt, giọt sương trong, ví trăng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt đài giao thử ngóng trông. Diên Triệt nghe thấy bài thơ này thì đỏ bừng cả mặt. Nàng hiểu bài thơ này đang tán thưởng sắc nước hương trời của nàng. Không phải nàng dễ động lòng, mà là chàng trai ở trước mắt này quá ưu tú, hoàn mỹ giống như một giấc mộng. Hắn đi lại tự nhiên, tiêu sái như gió. Mặc dù lai lịch bí ẩn nhưng hắn đối xử với nàng rất dịu dàng gần gũi, lại còn hoàn toàn không để ý đến điểm rủi trên người nàng. Thậm chí hắn còn bằng lòng chạm vào nàng, không sợ gặp phải điều chẳng may. Phải biết là ngay cả Hạo Thiên Chân Quân thường hay nịnh bợ nàng cũng chưa từng đến gần nàng trong khoảng cách 3 bước chân. Nghĩ đến đây, Diên Triệt cố lấy dũng khí, hỏi rằng, Ngọc Lang, huynh có biết tại sao ta lại mang vận rủi hay không? Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa nàng và Quân Tiêu Dao đã trở nên thân thiết. Quân Tiêu Dao tự xưng là Ngọc Tiêu Dao, vì thế nàng bèn gọi hắn là Ngọc Lang. Vì sao? Trong đáy mắt Quân Tiêu Dao lóe ánh sáng. Bởi vì ta là người mang tội nghiệt cực nặng. Diên Triệt nói, người mang tội nghiệt cực nặng, nhưng nàng chẳng có tội lỗi gì cả. Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ, ta cũng không biết nữa. Từ khi mới sinh ra đời, ta đã là người mang tội nặng bẩm sinh, phụ thân của ta từng nói như vậy đó. Có lẽ là vì sự cai trị lâu dài của tiên đình đã gom góp không ít máu tanh và tội nghiệt. Phụ thân Đông Hoa Đế Quân của ta là chủ nhân tiên đình, những tội nghiệt này trút xuống con gái của ông ấy, cũng chính là trên người của ta. Diên Triệt nói bằng giọng lạnh nhạt, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Rõ ràng nàng là một thiếu nữ vô tội, thế nhưng vừa sinh ra đã phải gánh vác toàn bộ tội nghiệt máu tanh của tiên đình, chuyện này quả là bất công đối với cuộc đời của nàng. Hóa ra là như vậy, Quân Tiêu Dao nói, cô công chúa của cổ tiên đình này cũng khổ thật, vậy có cách nào giải quyết không? Quân Tiêu Dao hỏi, Diên Triệt thở dài, bây giờ chỉ có 2 cách thôi. Một là tìm một người khác có thể gánh lấy tội nghiệt, có điều người như vậy quá ít, hơn nữa họ cũng sẽ không bằng lòng gánh lấy những tội nghiệt này. Cách thứ hai chính là mượn sức mạnh song hoàng của Hy Hoàng Nhất Mạch và Hoa Hoàng Nhất Mạch của tiên đình để trấn áp tội nghiệt trong cơ thể ta, có điều đây cũng không phải là cách đơn giản. Quân Tiêu Dao nghe đến đây thì mắt bỗng sáng lên, hắn hiểu ra rồi, sức mạnh song hoàng của Hy Hoàng Nhất Mạch và Hoa Hoàng Nhất Mạch chẳng phải chính là Phục Hy Thánh Thể và Hoa Hoàng Thánh Thể hay sao? Chỉ trong chớp mắt, Quân Tiêu Dao cảm thấy mình đã hiểu hết thảy quan khiếu. Hắn không chỉ có trí tuệ yêu nghiệt, sau khi đột phá cấp hàng xa, nguyên thần có thể vận chuyển vô số lần trong phút chốc. Đủ loại tư suy, suy nghĩ, manh mối đều hội tụ trong đầu hắn. Thì ra Đế Hạo Thiên có ý này, Quân Tiêu Dao đã hiểu rõ hoàn toàn tiền căn hậu quả. Mặc dù vậy, sắc mặt hắn vẫn không lộ ra sơ hở gì. Yên tâm, nhất định tội nghiệt của ngươi sẽ được rửa sạch. Quân Tiêu Dao an ủi, ta nghĩ, nếu có một ngày, tội lỗi và sai lầm của ta đều được rửa sạch thật. Vậy có phải ta có thể quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi? Diên Triệt dốc hết dũng khí lý nhí nói như muỗi kêu. Có thể, Quân Tiêu Dao nói, căn bã nam trong mơ không giữ lời phải không? Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Công chúa Điện Hạ, có vẻ như người đã vi phạm điều kiện. Nghe câu này, Diên Triệt chợt tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy. Nơi xa, một bóng người chậm rãi hiện rõ, tóc vàng bay bay, mắt bạc lạnh lẽo quét về phía hai người. Hạo Thiên, ta, Diên Triệt luống cuống chân tay. Hạo Thiên Chân Quân không hề nhìn Diên Triệt, mà nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫn lười nhác dựa vào cây hoa đào, thái độ nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại có một sợi khác lạ. Quả nhiên, Hạo Thiên Chân Quân này chính là Đế Hạo Thiên. Chỉ là, hoàn toàn khác với Quân Tiêu Dao đã tỉnh táo. Đế Hạo Thiên vẫn chìm trong mộng, nên không thể nhận ra Quân Tiêu Dao ngay. Nhưng dù không nhận ra, trước mặt thanh niên áo trắng tuấn giật có hơi quá phận này. Hắn ta vẫn cảm thấy chán ghét và địch ý, vì sao theo bản năng mình vẫn luôn cảm thấy chán ghét người này. Chương 1686 Hôn sự của Diên Triệt, cướp dâu. Chương 1686 Hôn sự của Diên Triệt, cướp dâu. Trong lòng Hạo Thiên Chân Quân cũng không hiểu rõ lắm, cảm giác chán ghét này như một tồn tại thâm căn cố đế, không thể sửa đổi. Mà hắn ta lại vừa nhìn thấy Diên Triệt dựa vào Quân Tiêu Dao. Ánh mắt hắn ta lạnh càng sâu hơn, ngươi dám tùy tiện tiếp xúc với tiên đình công chúa Điện Hạ, thật to gan. Hạo Thiên Chân Quân lạnh lùng nói, không, chuyện không liên quan tới hắn, là ta chủ động. Diên Triệt hộ đạo, công chúa, chuyện này không liên quan tới người về Quỳnh Hoa Cung trước đi. Hạo Thiên Chân Quân nói, vậy ngươi không thể ra tay với hắn. Diên Triệt cắn môi mặc cả, yên tâm, người không có phận sự không xứng để ta ra tay. Hạo Thiên Chân Quân hờ hững nói. Diên Triệt lưu luyến nhìn Quân Tiêu Dao không nỡ rời. Nếu nàng không nghe lời Hạo Thiên, có thể sau này sẽ không có cơ hội đi ra nữa. Chớ nói chi là gặp mặt Quân Tiêu Dao. Sau khi Diên Triệt rời đi rồi, Hạo Thiên Chân Quân lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao, thật lâu sau mới đoán thử có phải chúng ta đã từng gặp nhau không. Quân Tiêu Dao vẫn thanh thản uống rượu. Tại hạ chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, nào có được danh khí lớn như Hạo Thiên Chân Quân. Con cóc vĩnh viễn cũng không ăn thịt được thiên nga, trông người có vẻ không ngốc, hẳn là hiểu được đạo lý này. Hạo Thiên Chân Quân lạnh lùng nói, đúng vậy, con cóc không ăn thịt được thiên nga, hẳn ngươi cũng hiểu rõ đạo lý này. Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi, Hạo Thiên Chân Quân nghiêm túc, Quân Tiêu Dao đang trào phúng hắn ta, chắc ngươi không biết tin tức này, không lâu nữa là tiệc sinh nhật của Diên Triệt. Trong buổi tiệc sinh nhật ấy, Đông Hoa Đế Quân sẽ nghĩ biện pháp tự tay trấn áp tội nghiệt của nàng, mà đồng thời cũng sẽ ban cho nàng một mối hôn sự. Mà người Diên Triệt công chúa muốn gả là ta. Hạo Thiên Chân Quân cười lạnh nói, có đúng không? Không biết Diên Triệt nàng có đồng ý không? Quân Tiêu Dao nhướn mày hé mắt hỏi, vậy cũng không phải do nàng quyết định. Hạo Thiên Chân Quân khựng lại một chút mới hỏi, nếu ngươi tự biết thân biết phận thì sớm chặt đứt ý tưởng vô vọng này đi, nàng không phải nữ nhân mà ngươi có thể có được. Hạo Thiên Chân Quân nói xong thì xoay mình đi ngay. Nhìn theo bóng lưng hắn ta, khóe môi Quân Tiêu Dao câu lên thành một đường cong nhàn nhạt. Bất luận là trong mộng hay ngoài mộng, Tích Cách Đế Hạo Thiên vẫn chẳng có gì thay đổi. Không hổ là người mang hách trùng sinh, trong một đêm giao hẹ xem như là trí thông minh online. Lúc này Quân Tiêu Dao đã gần như hoàn toàn biết rõ kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Thông qua mộng cảnh triều tịch, kết xuống mối nhân duyên nan giải với Mạt Đại Công Chúa của Cổ Tiên Đình. Thật giống như khi hắn kết xuống tình duyên bách thế với Linh Diên ở Luân Hồi Hải của Hắc Uyên Hạ. Mặc dù tất cả đều là giả, nhưng dù sao nhân duyên cũng đã quấn quanh lại với nhau. Sau này muốn chia tách ra sẽ rất khó, chớ nói chi là, phần lớn nữ nhân đều là sinh vật cảm tính. Nếu như ở trong mơ nàng sẽ yêu một người đến chết cũng không đổi. Vậy trong hiện thực, nàng sẽ rất khó để chán ghét người này. Thậm chí dù là đối đầu đến chết cũng vẫn là như thế. Giống như Linh Diên khi ở Hắc Uyên thì là kẻ địch của hắn. Nhưng sau khi kết nhân duyên bách thế, thái độ của nàng với Quân Tiêu Dao bắt đầu hơi thay đổi một chút. Mà lúc này chắc chắn Đế Hạo Thiên cũng định dùng biện pháp này. Trong mộng cảnh triều tịch, kết thân làm phu phụ với Diên Triệt. Cho dù là mộng, nhưng phần nhân quả này kết chắc rồi. Mà Quân Tiêu Dao có thể chắc chắn thủ đoạn Đế Hạo Thiên lôi kéo Diên Triệt chắc chắn không chỉ có như thế. Nếu ta đoán không lầm, Cổ Đế Tử cũng đã bị Đế Hạo Thiên giết rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, Cổ Đế Tử tự cho rằng đầu nhập theo Đế Hạo Thiên là có thể tìm được đường ra. Thật tình hắn ta không biết mình chỉ tìm lấy một tuyệt lộ mà thôi. Sức mạnh Hy Hoàng và Hoa Hoàng, lại thêm đại tội nghiệt giả, còn có Tiên Đình chi chủ, nữ nhi Đông Hoa Đế Quân, có được huyết mạch đế quân. Chậc chậc, vị Mạt Đại Công Chúa Tiên Đình này thực sự không ổn rồi. Quân Tiêu Dao cũng cảm thán, nếu vị Mạt Đại Công Chúa của Cổ Tiên Đình này xuất thế, chắc chắn sẽ là thiên kiêu chói mắt nhất đương đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nàng có thể hoàn toàn khống chế cỗ sức mạnh tội nghiệt kia của mình. Dù sao thì mặc dù sức mạnh tội nghiệt rất kinh khủng nhưng cũng không xác định được ách phận. Nhưng nếu có thể khống chế được một cách hoàn mỹ, vậy cũng sẽ trở thành một cỗ sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Đã biết được kế hoạch của ngươi, vậy ta sao có thể để cho ngươi đạt được? Quân Tiêu Dao mỉm cười, đó là nụ cười kiếm chuyện. Mặc dù chuyện cướp hôn gì đó có hơi cũ, nhưng các muội tử đều thích chơi món này. Quân Tiêu Dao cười cười, một bên khác, Hạo Thiên Chân Quân cũng đi tới Quỳnh Hoa Cung. Sau đó, hắn ta nói chuyện liên quan tới buổi tiệc sinh nhật và tiệc cưới với Diên Triệt. Diên Triệt không tin được, nhưng sắc mặt nàng cũng không vui mừng lắm. Nếu trước khi gặp Quân Tiêu Dao nàng nghe được tin tức này, có lẽ dù Diên Triệt không vui lắm nhưng cũng không quá mâu thuẫn. Bởi vì mặc dù nàng không có cảm giác gì với Hạo Thiên Chân Quân, nhưng quả thật Hạo Thiên Chân Quân đối với nàng không tệ. Nhưng bây giờ, gặp Quân Tiêu Dao một lần, nàng lỡ cả đời. Các nam tử khác khó lọt được vào mắt xanh. Hạo Thiên, nếu ngươi thật sự tốt với ta, vậy hãy xin phụ thân hủy tiệc cưới. Diên Triệt nói rõ từng chữ. Diên Triệt, nàng vẫn chưa rõ tâm ý của ta sao? Hạo Thiên Chân Quân siết chặt năm ngón tay, bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, Diên Triệt chỉ có thể nói như vậy. Nàng không thể làm trái bản tâm của mình. Sự tình đã định, khó mà thay đổi. Diên Triệt, chuẩn bị cẩn thận đi. Đột nhiên giọng nói của Hạo Thiên Chân Quân lạnh đi. Việc đã đến nước này, hắn ta cũng lười giả trang làm một nam nhân tốt. Dù sao thì mục đích duy nhất của hắn cũng là kết thân được với Diên Triệt, sau đó được Đông Hoa Đế Quân vừa ý. Cuối cùng, kế thừa vị trí chủ nhân Tiên Đình, có thể nói, bất luận là trong mộng hay ngoài mộng. Mục đích của Đế Hạo Thiên chỉ có một duy nhất, trở thành chủ nhân Tiên Đình Chúa Tể thời gian không gian vô thượng. Chương 1687 Vạn Tiên Yến, Đông Hoa Đế Quân hiện thân. Chương 1687 Vạn Tiên Yến, Đông Hoa Đế Quân hiện thân. Thì ra đều là ngươi ngụy trang, mục đích của ngươi là muốn thông gia cùng ta. Thấy sắc mặt của Hạo Thiên Chân Quân, Diên Triệt vẫn không hiểu. Mặc dù nàng gặp ít người, cũng không có quá nhiều tâm cơ, nhưng cũng không có nghĩa nàng là một người ngốc bạch ngọt. Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, không bao lâu nữa nàng sẽ là thê tử của ta. Hạo Thiên Chân Quân cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Diên Triệt ngẩn ngơ ngồi xuống, ngẫm lại từ đầu tới cuối, nàng liền hiểu ra, vì sao Hạo Thiên Chân Quân vẫn luôn xung xoe với mình. Hắn ta tốt với nàng thật hay vì muốn lấy lòng Đông Hoa Đế Quân. Có thể nghĩ, nếu Hạo Thiên Chân Quân có thể trở thành phò mã gia Tiên Đình, cộng thêm thiên tư của bản thân hắn ta, nếu được Đông Hoa Đế Quân tài bồi thêm, ngày sau há lại không có tư cách trở thành chủ nhân Tiên Đình. Vừa so sánh như vậy, ngược lại Quân Tiêu Dao mới quen biết không lâu lại có vẻ chân thành với mình. Hắn không cần bất kỳ thứ gì của Diên Triệt, Quân Tiêu Dao một lòng tự tại dạo chơi giữa nhân gian, căn bản không thể quan tâm đến mấy thứ như thân phận, địa vị, chủ nhân Tiên Đình này kia. Ngọc Lang, hai mắt Diên Triệt hơi hồng hồng, thời gian trôi qua từng ngày, Diên Triệt vẫn luôn chờ ở Quỳnh Hoa Cung, khác với lúc trước, bên ngoài Quỳnh Hoa Cung có thêm rất nhiều người trông coi. Đều là người của Hạo Thiên Chân Quân phái tới, Diên Triệt cũng không bước ra ngoài nửa bước, Ngọc Lang, chắc chàng cũng rời đi rồi, Diên Triệt cũng không hy vọng Quân Tiêu Dao sẽ dũng cảm đứng ra. Nàng cũng không hy vọng Quân Tiêu Dao sẽ đứng ra, bởi vì hôn ước này là mệnh lệnh của phụ thân nàng, chủ nhân Tiên Đình, Đông Hoa Đế Quân. Thử hỏi khắp cửu thiên thập địa có ai dám nói một chữ không với chủ nhân Tiên Đình chứ? Hiện tại ta chỉ hy vọng Ngọc Lang vẫn như trước kia, Tiêu Dao tự tại, vô cầu vô thúc, giống như chưa từng gặp ta. Trái tim Diên Triệt đã tĩnh mịch, thời gian trôi qua, đã đến thời điểm Vạn Tiên Yến diễn ra, mà hôm nay cũng là sinh nhật của Diên Triệt, đồng thời cũng là tiệc cưới. Đông Hoa Đế Quân cũng muốn ra tay vào ngày này, nghĩ cách trấn áp sức mạnh của đại tội nghiệt trong cơ thể nàng. Lúc đầu, đây cũng là ngày Diên Triệt vui vẻ nhất, bởi vì cuối cùng nàng cũng có thể được trấn áp vận dữ xui xẻo rồi. Nhưng sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt, trái tim đã như hoa đào tàn lụi. Diên Triệt, chuẩn bị xong chưa? Hạo Thiên Chân Quân bước tới, ôn tồn lễ độ, vẫn như thường ngày. Nếu không phải vì đã khám phá ra được bộ mặt thật của Hạo Thiên Chân Quân, chỉ sợ Diên Triệt sẽ còn ngốc nghếch bị hắn ta lừa. Hiện giờ thái độ của nàng cực kỳ lạnh lùng, Hạo Thiên Chân Quân cũng không thèm để ý, dù sao thì hắn ta cũng sẽ đạt được mục đích ngay thôi. Vạn Tiên Yến được tổ chức ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nói là bảo điện, thực ra bên trong đó rộng như một thế giới nhỏ. Nhìn khắp nơi, cường giả, đại năng các lộ tiên đình đang nối đuôi đi vào. Cả mảnh thiên địa vàng son lộng lẫy, tỏa sáng lóng lánh. Viên viên sao trời trang trí trên mái vòm, nhật nguyệt treo cao, phổ chiếu quang mang. Thị nữ thiên nữ tiên phi tay bàn nâng tay ngọc tới tới lui lui. Trong hư không lơ lửng những tấm bàn ngọc, đều được chế tạo từ thần nguyên. Người ngoài hoàn toàn khó mà tưởng tượng được cổ tiên đình cường thịnh cỡ nào. Nhìn ra khắp nơi, cũng có đến mấy vạn thành viên tiên đình hội tụ ở đây. Đây mới thực sự là Vạn Tiên Yến. Cao cao trên cao tọa, lần lượt từng bóng người tỏa sáng hơn cả ánh nhật nguyệt trên mái vòm. Đó là một vài nhân vật cấp đế ở tiên đình, mà ở chính giữa, có một bóng hình vô cùng mơ hồ. Thân hình ông ta mông lung không ai có thể nhìn thấy rõ hoàn toàn, thực sự như một hình bóng. Ông ta cũng không tản mát ra khí tức uy áp gì khiến người ta sợ hãi. Thực thực hư hư, quả thực như đã vượt khỏi tất cả, như người trong thần thoại. Bóng hình mơ hồ vô cùng này chính là Mạt Đại Quân chủ cổ tiên đình, Đông Hoa Đế Quân. Tất cả mọi người ở đây đều biết Đông Hoa Đế Quân muốn làm gì. Là ông ta muốn trấn áp đại tội nghiệt cho nữ nhi mình. Tội nghiệt này hết sức đặc biệt, dường như có kết nối với khí vận tiên đình, cho nên cực kỳ khó giải quyết. Bằng không, nếu là tội nghiệt bình thường, với thực lực của Đông Hoa Đế Quân thì chỉ cần nghĩ một cái thôi là ông có thể xóa đi rồi. Mà lúc này, chính chủ đến, mấy người Hạo Thiên Chân Quân, Diên Triệt tiến vào. Hạo Thiên Chân Quân cười nhạt, thong thả bình tĩnh, Diên Triệt vẫn lạnh nhạt như một con rối xinh đẹp nhưng không có chút sức sống nào. Nàng cũng không nghĩ đến chuyện làm loạn hối hôn gì, bởi vì làm vậy là khiến cho phụ thân nàng, Đông Hoa Đế Quân mất mặt. Mặc dù trước giờ Đông Hoa Đế Quân vẫn luôn để nàng ở lại Quỳnh Hoa Cung một mình, nhưng nàng có thể cảm nhận được tình thương thâm trầm của người cha từ Đông Hoa Đế Quân. Bằng không ông không thể bỏ bao nhiêu tâm cơ như thế để giúp mình. Hôm nay là sinh nhật của tiểu nữ Diên Triệt, đa tạ chư vị đã tới. Đông Hoa Đế Quân hình dung mờ mịt, tiếng nói vang vọng mờ ảo như truyền khắp 3000 thế giới. Nào có, đế quân đại nhân khách khí rồi. Đúng vậy, tại hạ cố ý mang tới một viên tinh hải minh châu làm quà sinh nhật cho công chúa. Tại hạ cũng đưa tặng một bức giang sơn bách cảnh đồ. Sau đó, tất nhiên là một phen lấy lòng chúc tụng. Mặc dù tất cả đám cường giả đại năng này đều thể hiện rất nhiệt tình, nhưng không một ai dám thật sự tới gần Diên Triệt. Được, ta xin nhận món quà của các vị. Hôm nay còn hai chuyện nữa. Thứ nhất, là muốn giải quyết đại tội nghiệt trong thân thể tiểu nữ. Thứ hai, là bàn về hôn sự của tiểu nữ và Hạo Thiên Chân Quân. Lời này vừa dứt, bốn phía xôn xao. Mặc dù có một số ít người đã biết nhưng tuyệt đại đa số người vẫn cực kỳ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu, hy vọng các vị có thể giúp đỡ Đông Hoa Đế Quân nói. Bên cạnh ông có hai bóng hình mơ hồ đang ngồi. Xét về khí tức thì quả thực không yếu hơn Đông Hoa Đế Quân bao nhiêu. Nào có, Đế Quân khách khí rồi. Chương 1688 ta không đồng ý mối hôn nhân này. Chương 1688 ta không đồng ý mối hôn nhân này. Hai người này đồng thời xuất thủ, hai bản nguyên mênh mông nổi lên. Một người tràn ngập khí tức thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái sinh vạn vật. Đây là sức diễn biến tạo hóa của thiên địa, một người mang theo khí tức của vạn vật chi mẫu, dường như có thể bóp đất tạo ra người, lấp đầy thiên khuyết, nắm trong tay sức mạnh sáng tạo sinh mệnh vô thượng vĩ đại. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy hai bản nguyên này đều hít sâu một hơi. Ai cũng biết đây chính là bản nguyên chân quý nhất thiên địa. Diên Triệt được đưa lên một tấm đài ngọc thạch, nằm lên trên đó. Đông Hoa Đế Quân xuất thủ, vĩ lực khó lường, ông muốn dùng sức mạnh của hai đại bản nguyên Hy Hoàng và Hoa Hoàng dung nhập vào trong cơ thể Diên Triệt. Không chỉ muốn trấn áp sức mạnh đại tội nghiệt, thậm chí còn có thể tạo ra thân thể song hoàng xưa này chưa từng có cho Diên Triệt. Đương nhiên, trước đây Đông Hoa Đế Quân cũng chưa từng thử qua. Đây cũng là biện pháp duy nhất của hiện đại, dù sao thì gần như không thể tìm ra một người có thể chuyển giá đại tội nghiệt. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Đông Hoa Đế Quân lấy sức mạnh vô thượng ép hai đại bản nguyên vào trong thân thể Diên Triệt. Nếu người bình thường bị quán đỉnh trực tiếp như vậy thì nguyên thần nhục thân đều sẽ sụp đổ. Nhưng Đông Hoa Đế Quân là nhân vật cỡ nào chứ? Ông có thủ đoạn thông thiên, có thể dung nhập được. Nhưng, vào đúng lúc này, một cỗ sức mạnh tội nghiệt kinh khủng hiển hiện. Cỗ năng lượng kinh khủng kia mang theo các loại oán niệm, nguyền rủa, huyết tinh, sát phạt. Dường như là hình ảnh thu nhỏ của các sinh linh từng bị tiên đình trấn áp. Trên thực tế, càng là thế lực khổng lồ, phản phệ tội nghiệt càng lớn. Thịnh cực tất suy chính là đạo lý này, lại có bao nhiêu thế lực có thể trường tồn giữa thiên địa. Sức mạnh kinh khủng của đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt kia, khiến cho mấy vạn cường giả đại năng tiên đình đều biến sắc. Có người không nhịn được mà kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ cường thịnh như tiên đình ta cũng sẽ có một ngày sụp đổ? Đại tội nghiệt này chắc chắn không có dấu hiệu tốt lành gì. Mà sự thật cũng hoàn toàn chứng minh sau này cổ tiên đình đã biến mất thực sự. Sau khi cổ tiên đình biến mất, các đại thiên đã thống nhất dựng lên tiên đình. Nhưng trong đại chiến hai giới, tiên đình cũng phân liệt. Cuối cùng tạo thành cửu đại tiên thống như bây giờ. Lúc này, tất cả đều đang tập trung quan sát. Không biết qua bao lâu, Đông Hoa Đế Quân mỏi mệt thở dài một hơi. Tất cả mọi người đều biết, biện pháp này cũng thất bại. Trên thực tế, lấy thực lực kinh khủng của Đông Hoa Đế Quân, cũng không phải là không có cách nào đối phó với sức mạnh đại tội nghiệt này. Dù sao thì ông cũng là chủ nhân tiên đình, hiệu lệnh cửu thiên thập địa. Nhưng nếu thật sự dùng sức mạnh xóa được cỗ sức mạnh tội nghiệt này, tính mệnh của Diên Triệt cũng sẽ khó mà giữ được. Làm như vậy giống như một cái bình thủy tinh chứa đầy nước bẩn. Nếu khó đổ nước bẩn ra thì có thể đập nát bình thủy để nước chảy ra. Nhưng bản thân bình thủy tinh cũng sẽ nát. Tình trạng hiện tại của Diên Triệt chính là thế này. Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười mấy tuổi. Cho dù thân mang huyết mạch đế quân, nhưng vì sức mạnh của đại tội nghiệt nên nàng cũng khó mà tu luyện được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thở dài một hơi thật sâu. Phụ thân, đa tạ người, nếu thực sự không được thì thôi. Diên Triệt cố nén lệ rơi lên tiếng, tiên đình lạnh lùng khiến nàng hoàn toàn không có lòng cảm mến gì với tiên đình. Nàng duy chỉ không muốn khiến phụ thân mình khó xử. Không, còn một biện pháp nữa. Đông Hoa Đế Quân trầm giọng nói, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Đông Hoa Đế Quân nói, chia hồn ngươi ra làm ba, hóa làm ba hồn thiên địa nhân. Nhục thể của con cùng thiên hồn phong ấn đại tội nghiệt ngủ say đến hậu thế. Tin tưởng nhất định sẽ có một đại thế hoàng kim có thể giải quyết vấn đề đại tội nghiệt của con. Mà địa hồn và nhân hồn thì dung nhập với bản nguyên Hy Hoàng và Hoa Hoàng ném vào trong giếng luân hồi, để cho chuyển thế, tự mình tu luyện. Chờ đến khi đại thế hoàng kim đến rồi, nữ nhi con có thể xuất thế, gọi hai hồn khác quy vị. Như vậy chẳng những con có thể tiêu trừ đại tội nghiệt mà còn có thể trở thành thể song hoàng, quân lâm đại thế, tranh đoạt tiên duyên. Có thể nói, vì nữ nhi duy nhất là Diên Triệt này, Đông Hoa Đế Quân đã phí hết tâm tư, bởi vì càng là cường giả càng khó sinh hạ huyết mạch. Ông cũng chỉ có một nữ nhi này, đương nhiên phải cân nhắc chu toàn cho nàng. Đế quân đại nhân anh minh, những người còn lại đều chắp tay nịnh nọt, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn Hạo Thiên chân quân. Nếu thật thế thì, buổi tiệc cưới này sẽ... Đông Hoa Đế quân cũng nhìn sang Hạo Thiên chân quân. Hạo Thiên chân quân, hiện tại hôn ước của hai người vẫn được giữ nguyên, chỉ có điều, người sẽ khó mà làm bạn bên cạnh nàng mỗi ngày. Bà bây giờ, nàng vẫn còn mang theo sức mạnh tội nghiệt, người có bằng lòng hay không? Hạo Thiên chân quân không đổi sắc mặt, nhưng đáy mắt có biến hóa ngầm. Nói thật, nếu không tiêu trừ được sức mạnh tội nghiệt, nếu tới gần Diên Triệt sẽ gặp nguy hiểm. Diên Triệt cũng lặng im, chỉ có trong đôi mắt thanh tịnh như lưu ly kia loáng lên một tia châm chọc. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người, hoạn nạn mới gặp chân tình. Hạo Thiên chân quân xum xoe nịnh bợ nàng như thế, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn e ngại điểm xui và tội nghiệt của nàng. Mà đúng lúc này, một giọng nói mờ mịt thanh đạm bỗng vang lên. Ta không đồng ý mối hôn nhân này. Giọng nói này rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại vang vọng khắp toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện. Diên Triệt nghe được giọng nói này, thân thể mềm mại đột nhiên căng cứng đứng bất động như bị sét đánh trúng. Nơi này cũng xôn xao, dù sao đây cũng là hôn sự chính Đông Hoa Đế Quân lập xuống. Ai dám phản đối, ai dám nói một câu không phản đối Đế Quân Tiên Đình. Một bóng hình tuyệt thế mặc một thân đạo bào màu trắng chậm rãi đi ra từ trong mấy vạn người của Tiên Đình. Thần Tư Tiên Cốt, tuấn tú vô luân, khiến cho rất nhiều kiêu nữ tiên đình ở đây đều sáng cả mắt. Chương 1689 lai lịch của Linh Diên, bí mật song hồn nhất thể. Chương 1689, lai lịch của Linh Diên, bí mật song hồn nhất thể. Hắn là ai, sao lại có người không phận sự trà trộn vào trong tiên đình ta? Thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, lại dám công khai phản đối đế quân đại nhân. Rất nhiều âm thanh vang lên, quân Tiêu Dao vẫn lờ đi, hắn nhìn Đông Hoa Đế quân tọa nơi chân trời cao xa. Thầm nghĩ, không hổ là vị đế quân cuối cùng của cổ tiên đình. Hình dáng tướng mạo, thậm chí cả quốc gia bị lãng quên cũng không thể mô phỏng ra. Bởi vì thực lực của vị tồn tại bực này đã vượt quá sức tưởng tượng. Thậm chí, dù chỉ là niệm tụng của hắn cũng có thể cảm ứng. Cho nên, quốc gia bị lãng quên cũng không thể phác họa ra được hình dạng của Đông Hoa Đế quân. Bởi vì còn chưa đủ tư cách kia, từ lúc nãy quân Tiêu Dao vẫn trốn trong đám người. Mà bây giờ, cuối cùng hắn đã hiểu ra tất thảy. Vì sao Diên Triệt và Linh Diên lại hao hao giống nhau? Còn cả bí mật song hồn thể của Linh Diên nữa, nếu hắn đoán không lầm, hẳn là Linh Diên và Thiên Nữ Diên là địa hồn và nhân hồn của Diên Triệt. Tại sao lại hình thành song hồn thể? Quân Tiêu Dao đoán hẳn là trong quá trình luân hồi, địa hồn và nhân hồn quấn quýt lấy nhau, bản nguyên Hoa Hoàng Thánh thể dung nhập hai hồn, về phần bản nguyên Phục Hy Thánh thể, hẳn là đã tản mát bên ngoài. Có lẽ đã thành toàn cổ đế tử ở hậu thế. Dù sao cổ đế tử cũng có được huyết thống Phục Hy nhất mạch. Hiện giờ quân Tiêu Dao đã hiểu rõ dự định của đế Hạo Thiên. Hắn ta tính kết xuống nhân quả dây dưa với thiên hồn của Diên Triệt trong mộng cảnh triều tịch. Để lại cái bóng của mình trong lòng nàng. Sau đó, dâng lên đánh giết cổ đế tử lấy được bản nguyên Phục Hy thánh thể. Cuối cùng, trấn áp Linh Diên ép nàng hiến cho Diên Triệt, để ba hồn hợp lại, đồng thời đoạt được bản nguyên song hoàng. Mà dưới đủ loại thủ đoạn này, dù là nữ nhân có ý chí sắt đá cũng sẽ bị tin phục. Sau đó sẽ bị đế Hạo Thiên lôi kéo, với thân phận địa vị của Mạt Đại Công Chúa cổ tiên đình của Diên Triệt, lại thêm thực lực và sức ảnh hưởng của bản thân nàng. Nếu liên thủ cùng vị thiếu hoàng cổ đại như đế Hạo Thiên đây, chắc chắn có năng lực thống nhất toàn bộ tiên đình. Diên Triệt sẽ trở thành thiên hậu của tiên đình, mà đế Hạo Thiên sẽ trở thành chủ nhân tiên đình. Gần như có thể nói đại thế đã thành, không một ai có thể ngăn cản dã tâm của hắn ta. Không thể không nói kế hoạch của đế Hạo Thiên thật sự hoàn mỹ, không sơ sót chút nào. Chỉ tiếc, một điều duy nhất là, tuy đế Hạo Thiên có ký ức trùng sinh nhưng không cách nào dự đoán được hành động của quân Tiêu Dao. Càng không ngờ được quân Tiêu Dao sẽ ẩn nấp tiến vào, rồi phá vỡ kế hoạch hoàn mỹ của hắn. Mà hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt nhất, quân Tiêu Dao phá vỡ kế hoạch của đế Hạo Thiên. Hắn muốn ngăn cản hôn lễ của đế Hạo Thiên và Diên Triệt. Là ngươi, ngươi cũng dám công nhiên lỗ mãng ở đây. Ánh mắt Hạo Thiên chân quân phun trào ý lạnh, đưa tay ra muốn chân áp quân Tiêu Dao. Dừng tay. Diên Triệt lách mình ra ngăn cản trước mặt quân Tiêu Dao. Trước đó, cho dù là khi trấn áp đại tội nghiệt thất bại, nàng cũng chưa từng chảy nước mắt. Nhưng lúc này khi nhìn thấy quân Tiêu Dao xuất hiện, nàng lại rơi lệ. Ánh mắt tất cả thành viên tiên đình ở đây đều kỳ dị. Có thể tới giam gia vạn tiên yến đều là nhân vật nổi bật của tiên đình, ai nấy tâm tư bách chuyển. Nhưng vẫn không ai rõ, có chuyện gì đó, còn có một số người nhìn sang Hạo Thiên Chân Quân với ánh mắt có vẻ đồng tình. Màu xanh lá cây kia thật tươi mát, thật xinh đẹp. Không một ai vọng động, tất cả ánh mắt đều dồn vào Đông Hoa Đế Quân, mà Đông Hoa Đế Quân lại chỉ nhàn nhạt nhìn vào Quân Tiêu Dao. Chớp mắt, Quân Tiêu Dao cảm thấy có một vẻ dị dạng. Hắn thực sự cảm thấy ánh mắt của Đông Hoa Đế Quân như đang sống. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, phải biết, tất cả mọi người ở đây chỉ có mình Quân Tiêu Dao biết mình đang ở trong mộng. Đồ trong mộng cảnh làm sao có thể chân thật như thế được. Mà lúc này, hắn cảm thấy ánh mắt của Đông Hoa Đế Quân dường như đã vượt qua giới hạn giữa chân thực và hư ảo, cắm vào thân thể mình. Một dị số không thể nào suy luận, thiên bất khả trắc sao. Đông Hoa Đế Quân tự lẩm bẩm, ánh mắt của Quân Tiêu Dao hơi rung lên, đúng là có quỷ. Chẳng lẽ Đông Hoa Đế Quân đã nhìn thấu mình? Trước đó hắn chỉ nghe nói nếu có ai tụng niệm tên của những cường giả trong thần thoại này đều có thể sinh ra cảm ứng mà họ hiển hóa tại thế. Mà hiện giờ, Đông Hoa Đế Quân bất quá chỉ là ý chí mà quốc gia bị lãng quên xây dựng nên trong mộng cảnh mà thôi, vậy mà cũng có thể hiện ra chân linh hay sao? Ngay khi Quân Tiêu Dao vẫn đang kinh nghi bất định, Đông Hoa Đế Quân thản nhiên nói, đánh vào 18 tầng địa ngục, tiếp nhận tội nghiệt dày vò. Phụ thân đại nhân, không được, nghe Đông Hoa Đế Quân nói vậy, Diên Triệt chợt biến sắc. Nàng biết 18 tầng địa ngục khủng bố cỡ nào, đây chính là hình phạt nặng nhất của tiên đình, so với hình phạt này, chết cũng là một đặc ân rồi. 18 tầng địa ngục tràn ngập vô số tội nghiệt, huyết kiếp. Mỗi một tầng đều là đại cực hình, người bình thường không thể chịu nổi mấy tầng đầu tiên, mặc dù Diên Triệt biết Quân Tiêu Dao có lai lịch bí ẩn. Nhưng hắn cũng không thể sống sót trong 18 tầng địa ngục đâu. À, tự làm tự chịu, Hạo Thiên Chân Quân lạnh mặt, lúc này, với hắn ta, Quân Tiêu Dao đã như một người chết. Phụ thân đại nhân, nếu người muốn phạt Ngọc Lang xuống 18 tầng địa ngục thì người trục xuất con luôn đi. Chương 1690 đánh vào 18 tầng địa ngục. Chương 1690 đánh vào 18 tầng địa ngục. Lần đầu tiên Diên Triệt thất thố, quát ầm lên. Từ xưa tới giờ nàng vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng khiến phụ thân mình khó xử. Nhưng Quân Tiêu Dao là người đầu tiên khiến trái tim thiếu nữ nảy mầm. Cũng là nam tử đầu tiên để lại ấn ký trong lòng nàng. Nàng không thể chấp nhận kết quả này, mà bản thân Quân Tiêu Dao lại cực kỳ lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên chút suy tư. Sau đó, hắn nói, nếu có thể đổi lấy tự do lựa chọn hôn nhân của Diên Triệt công chúa, vậy ta bị đánh xuống 18 tầng địa ngục cũng có làm sao. Không thể không nói, kỹ năng lấy lòng muội muội của Quân Tiêu Dao cực kỳ xuất sắc. Diên Triệt nghe vậy, trái tim cũng muốn nát, mà Hạo Thiên Chân Quân bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt lạnh ngắt đi. Mặc dù hắn ta còn chưa thức tỉnh ý thức thụa về bản thân Đế Hạo Thiên, nhưng hắn ta cũng đã nhận ra, hình như nam tử áo trắng này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Diên Triệt. Chẳng biết từ khi nào, Diên Triệt đã chìm sâu trong đó. Nhưng nói thật, đổi lại là bất kỳ nữ tử nào chắc chắn cũng không thể ngăn được mị lực của Quân Tiêu Dao lúc này. Nét tiêu sái vì người trong lòng không màng sống chết kia đủ để bắt được phương tâm của bất kỳ nữ nhân nào. Nếu vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đông Hoa Đế Quân đưa một bàn tay lớn mông lung ra. Quân Tiêu Dao cảm giác bàn tay này như thương thiên trấn áp đè xuống. Chớp mắt, thiên địa như điên đảo. Trước mắt Quân Tiêu Dao hỗn loạn tưng bừng. Sau đó, hắn cảm giác mình như con chị bị chặt mất cánh. Và không ngừng rơi xuống. Càng về sau, xung quanh biến thành một thế giới chỉ toàn máu và dung nham. Hắn bị đánh rơi xuống 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục, thân là hình phạt kinh khủng nhất tiên đình. Mỗi một tầng đều khiến người ta không thể chịu đựng nổi, sẽ phải nhận lấy nỗi đau khổ vô tận. Như thiết thụ địa ngục, nhiệt kính địa ngục, trưng lung địa ngục, đao sơn địa ngục, du hoa địa ngục. Căn bản tu sĩ tầm thường không chịu nổi những tội phạt này. Chỉ có đại tội nghiệt giả thật sự mới có thể bị đánh vào nơi đây, nhận lấy hình phạt khốc liệt. Người bị đánh xuống 18 tầng địa ngục đều sẽ sống không bằng chết, tiếp nhận. Mà Quân Tiêu Dao vẫn ngồi xếp bằng trải qua từng tầng địa ngục. Nhận lấy hình phạt kinh khủng nhất. Không hề biến sắc, đừng tưởng Quân Tiêu Dao không cảm thấy gì. Mặc dù đây là mộng cảnh, nhưng mọi thứ trong mộng cảnh này đều vô cùng chân thực. Đương nhiên, cảm giác đau khổ vô tận trong địa ngục kia cũng không hề giả. Nhưng chủ yếu là, tâm tính của Quân Tiêu Dao quá kinh khủng. Với hắn mà nói, sự dày vò về cả thể xác và tinh thần này không khác gì suối nước, không hề thực sự khiến hắn đau khổ. Hiện giờ Quân Tiêu Dao đã có thể khống chế mọi tâm tình của mình một cách hoàn mỹ, bao gồm cả đau khổ. Nhưng điều duy nhất khiến Quân Tiêu Dao chú ý tới là 18 tầng địa ngục tràn ngập sức mạnh tội nghiệt vô tận. Những sức mạnh tội nghiệt này thời thời khắc khắc xâm nhiễm bản thân hắn. Kỳ quái nhất là, Quân Tiêu Dao thực sự cảm giác được dường như sức mạnh tội nghiệt này là tồn tại thật sự, không phải hư cấu trong mộng cảnh. Chẳng lẽ, Linh quang lóe lên trong đầu Quân Tiêu Dao, ánh mắt của hắn trầm ngâm. Đông Hoa Đế Quân, chủ nhân đời cuối của Cổ Tiên Đình, tâm tư và thủ đoạn này thực sự khiến người ta thán phục. Quân Tiêu Dao không thể không cảm thán, thủ đoạn của nhân vật thần thoại này đã sắp xỉ thần tiên rồi. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao ở sâu trong 18 tầng địa ngục, trong lòng cũng cảm thấy xúc động một cách khó hiểu. Thiên tư của hắn đã đột phá tới dị số chi vương. Xét về phương diện ngộ đạo, đương nhiên đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy dục vọng ngộ đạo từ trong nội tâm phun ra. Có lẽ đây lại là một cơ hội. Hai mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, hắn am hiểu nhất là biên mọi cục diện bất lợi cho mình thành cục diện có lợi. Tỷ như hiện tại, 18 tầng địa ngục này chính là hoàn cảnh ngộ đạo tốt nhất của hắn. Nói không chừng nhờ vào nơi này, đại đạo thần thông bản nguyên của mình có thể có biến hóa mới. Quân Tiêu Dao nghĩ bụng, từ khi lột xác ra thần chi tế khi lịch luyện ở biên hoang, cho tới bây giờ đại đạo thần thông của hắn vẫn chưa có linh cảm mới gì. Mà hiện giờ, trong hoàn cảnh đặc biệt này, Quân Tiêu Dao cảm thấy tâm linh dao động. Hắn bắt đầu chìm vào tu luyện, có thể nói, không ai ngờ nổi, kiếp phạt lớn nhất này của Cổ Tiên Đình lại bị Quân Tiêu Dao biến thành nơi tu luyện ngộ đạo. Mà một bên khác, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, trong Vạn Tiên Yến, Diên Triệt thút tha thút thít quát ầm lên, con cũng là đại tội nghiệt giả, vì sao phụ thân không đánh con xuống 18 tầng địa ngục luôn đi. Nàng cảm giác nàng và Quân Tiêu Dao chẳng khác nào Bạch Xà cùng Hứa Tiên trong chuyện xưa. Rõ ràng là yêu nhau, nhưng cuối cùng người hữu tình lại khó trở thành thân thuộc. Được rồi, đừng làm loạn, Đông Hoa Đế Quân thản nhiên nói, buổi Vạn Tiên Yến này cứ thế mà kết thúc, mà tiệc cưới của Hạo Thiên Chân Quân và Diên Triệt đương nhiên cũng không tổ chức được. Nếu nói trước đó mối quan hệ của Diên Triệt và Hạo Thiên Chân Quân vẫn coi như bằng hữu, vậy thì hiện tại nàng đối với hắn ta còn lạnh lùng hơn cả người xa lạ. Hạo Thiên Chân Quân ẩn ẩn cảm giác được hình như có thứ quan trọng gì đó đã mất đi. Điều này khiến hắn ta cực kỳ khó chịu, nhưng hắn ta lại không thể ép buộc Diên Triệt, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Đông Hoa Đế Quân. Sau đó, Diên Triệt chẳng thiết trà, không muốn cơm. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì quân tiêu đắc nhân tiểu tụy. Thắt lưng bỏ trùng gối trống không, vì chàng tiểu tụy má chẳng hồng. Mà sức mạnh tội nghiệt trong cơ thể nàng cũng dần dần khó mà khống chế. Biện pháp duy nhất là làm như Đông Hoa Đế Quân lúc trước, phân hóa hồn làm ba phần thiên địa nhân. Mà trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở trong 18 tầng địa ngục ngộ đạo. Hắn không biết đến khi nào mộng cảnh này sẽ kết thúc. Nhưng hắn cảm giác là sẽ nhanh thôi. Thời gian dần trôi, Quân Tiêu Dao cũng sắp lĩnh ngộ được hoàn toàn hình thức thứ tư, sáng thế kỷ. Nhưng vẫn còn kém lâm môn một bước, vẫn còn thiếu cảm ngộ quan trọng nhất. 18 tầng địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, ngươi thật thú vị. Lúc này, một âm thanh vang lên. Quân Tiêu Dao không bất ngờ, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một thân ảnh mông lung hiển hiện, mơ hồ không rõ như có tầng tầng lớp lớp thời không ngăn cách. Chính là Đông Hoa Đế Quân, xem ra hình như ngươi chẳng nghĩ gì nữa. Đông Hoa Đế Quân nói, Quân Tiêu Dao cười nhạt một cái, nói, không phải mục đích của Đế Quân Đại Nhân không phải là vì kiểm tra xem tại hạ có thích hợp chuyển giá đại tội nghiệt hay không sao. Chương 1691 Thủ đoạn của Đông Hoa Đế Quân. Chương 1691 Thủ đoạn của Đông Hoa Đế Quân. Quân Tiêu Dao bị đánh rơi xuống 18 tầng địa ngục, từ khi cảm giác được cỗ sức mạnh tội nghiệt này. Hắn lập tức hiểu, thật ra đây là thủ đoạn của Đông Hoa Đế Quân. Ông chọn người có thể chuyển giá đại tội nghiệt cho nữ nhi của mình. 18 tầng địa ngục thực ra là để kiểm tra xem có phải nơi tốt nhất có thể gánh chịu đại tội nghiệt không. Không nghi ngờ gì, biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã thông qua được khảo nghiệm. Ha ha, thông minh, Đông Hoa Đế Quân thản nhiên nói. Chỉ là, tại hạ có một nỗi nghi hoặc, Quân Tiêu Dao nói tiếp. Nói, già làm thật thật cũng là giả, vô vi là có cũng là không. Quân Tiêu Dao không nói rõ, chỉ đọc một câu thơ. Hắn vẫn không thể hỏi thẳng rốt cuộc Đông Hoa Đế Quân này chỉ là huyễn ảnh trong mộng hay là tồn tại thật sự. Nói như thế có khi sẽ khiến mộng cảnh không ổn định. Mà Quân Tiêu Dao vẫn chưa đạt được mục đích của mình, cho nên không trực tiếp vạch mặt ngay. Nhưng Đông Hoa Đế Quân là ai? Ông ta đã từng là chủ nhân của Cổ Tiên Đình, có thể nói ông ta từng là một trong những tồn tại cường đại nhất cửu thiên thập địa. Câu thơ này của Quân Tiêu Dao nhìn thì có vẻ như không đầu không não, người khác nghe có thể không hiểu ra sao. Nhưng Đông Hoa Đế Quân lại lạnh nhạt nói, thật thật giả giả thật thật, với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Bổn Đế Quân nói là thật thì là thật, nói là giả thì chắc chắn là giả. Quân Tiêu Dao nghe vậy, ánh mắt cũng âm thầm chấn động. Không hổ là nhân vật thần thoại cấp đế. Với nhân vật này, chuyện dễ dàng nắm càn khôn, tạo hóa thiên địa, du tẩu khắp dòng sông thời gian cũng là chuyện rất bình thường. Với bọn họ, thật giả đã không có ý nghĩa gì. Ông ta muốn huyễn cảnh này là thật thì huyễn cảnh này chính là thật. Dù đây chỉ là mộng cảnh do quốc gia bị lãng quên xây nên. Đây mới thật sự là thủ đoạn thần thoại, không ai có thể tưởng tượng nổi. Cho nên, đế quân đại nhân vẫn luôn lựa chọn người có thể chuyển giá đại tội nghiệt cho Diên Triệt công chúa, tức cũng đã cách xa vạn cổ thời không. Quân Tiêu Dao nói, tràn ngập thâm ý. Đông Hoa đế quân lạnh nhạt nói, cho nên, bổn đế quân mới tìm tới ngươi. Tại sao đế quân đại nhân cho rằng tại hạ sẽ nguyện ý? Quân Tiêu Dao hỏi, ngươi sẽ, Đông Hoa đế quân nói xong lại đưa tay ra, vươn tới Quân Tiêu Dao. Trước mắt Quân Tiêu Dao đảo lộn, trời đất quay cuồng. Một khắc sau, hắn lại tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này, trong Lăng Tiêu Bảo Điện đã tụ tập đầy người. Mặc dù không đông như khi còn Vạn Tiên Yến, nhưng cũng không ít. Là hắn, không ngờ hắn còn sống từ 18 tầng địa ngục bò ra được rồi. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Đây chính là 18 tầng địa ngục đấy, đại đế bị đánh vào đó cũng phải bị lột ra, tội nghiệt vạn thế quấn thân, không ngờ hắn lại có thể hoàn hảo đi ra ngoài, không xây sát gì. Nơi này xôn xao một mảnh, làm sao có thể, Hạo Thiên Chân Quân cũng ở đây. Hắn ta hơi trợn mắt nhìn Quân Tiêu Dao, hiển nhiên không thể tin nổi. Đây chính là 18 tầng địa ngục, là hình phạt kinh khủng nhất tiên đình. Từ xưa đến nay không có mấy người có thể ra khỏi nơi này. Cho dù về sau có thể giảm nhẹ một chút tội lỗi mà được thả ra thì cũng là tội nghiệt quấn thân, trọng thương đến điên dại. Mà có vẻ như Quân Tiêu Dao không có vấn đề gì. Cứ như hắn chỉ vào đi dạo một vòng thôi ấy, khiến cho tất cả mọi người trong tiên đình đều không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên kẻ này có chút đồ, người ở đây đều tấm tắc lấy làm lạ. Ngọc Lang, một tiếng gọi khắc cốt minh tâm vang lên. Một khắc sau, một thiếu nữ tuyệt sắc ôm lấy Quân Tiêu Dao. Diên Triệt vui sướng hai mắt rưng rưng. Không ngờ còn có thể nhìn thấy Quân Tiêu Dao khi còn sống. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ hóa hồn làm ba phần, cho nên nàng nghĩ rằng mình sẽ không gặp được Quân Tiêu Dao nữa. Diên Triệt, ta không sao. Quân Tiêu Dao mỉm cười, vỗ vỗ lưng ngọc của Diên Triệt. Thấy cảnh này, mọi người đều im lặng. Dám ôm Diên Triệt như thế, ngoại trừ phụ thân nàng là Đông Hoa đế quân, cũng chỉ có Quân Tiêu Dao. Làm càn, dám làm ô uế thân thể mềm mại của công chúa. Hạo Thiên Chân Quân thấy cảnh tượng này, mạch máu trên hai huyệt thái dương đều nhảy nhót. Hắn ta không phải ninja rùa, làm sao có thể chịu đựng cảnh tượng thế này. Nếu hắn ta còn không ra tay nữa thì biến thành con rùa lông xanh thật rồi. Oanh, khí tức kinh khủng của Hạo Thiên Chân Quân ập tới chân áp Quân Tiêu Dao. Đông Hoa đế quân treo trên cao nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Hạo Thiên Chân Quân lập tức bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Thật có lỗi, là tại hạ thất thố. Hạo Thiên Chân Quân lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất. Diên Triệt là nữ nhi của Đông Hoa đế quân, ngay cả Đông Hoa đế quân cũng không tỏ thái độ, mà hắn ta dám ra tay. Đây chính là đại bất kính, chậc chậc, xem ra đế quân phỏng đoán quả nhiên không sai, người này thực sự có khả năng gánh chịu đại tội nghiệt của Diên Triệt công chúa. Trong vòng rượu dương, một vị đại đế tiên đình ngồi xếp bằng đang cảm thán. Cái này phải thử mới biết được, ánh mắt Đông Hoa đế quân đầy thâm ý nhìn Quân Tiêu Dao. Cái gì, hắn là, con người Hạo Thiên Chân Quân rung lên. Lập tức hiểu ra nguyên do. Nam tử mặc áo trắng này lại có khả năng tiếp nhận sức mạnh đại tội nghiệt của Diên Triệt. Phụ thân, người, các người nói gì vậy? Diên Triệt vừa gặp lại Quân Tiêu Dao còn chưa kịp vui sướng. Nghe nói vậy, nàng lập tức hơi luống cuống. Quân Tiêu Dao đã sớm ngờ tới, nhìn sang Đông Hoa đế quân. Đông Hoa đế quân nói, người nguyện ý nhận chuyển giá đại tội nghiệt của nữ nhi của ta chứ? Cái gì, phụ thân, không, không được. Diên Triệt nghe nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, vội lắc đầu quầy quầy. Nàng biết sức mạnh cỗ đại tội nghiệt trong cơ thể mình kinh khủng cỡ nào. Thân là huyết mạch đế quân, nàng còn bị hành cho chật vật như thế. Nếu chuyển giá sang cho người khác chẳng khác nào bảo người ta đi chết. Chờ đừng nói chi là người nhận chuyển giá này lại là người trong lòng nàng. Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn không thay đổi, ánh mắt nàng chạm vào Đông Hoa đế quân. Hắn xem như hiểu, vì sao lúc nãy Đông Hoa đế quân khẳng định hắn sẽ đồng ý. Bởi vì Quân Tiêu Dao phát hiện được, nếu hắn muốn triệt để lĩnh ngộ ra chiêu thức thần thông mới của bản nguyên đại đạo, còn cần có cảm ngộ mấu chốt nhất, mà cảm ngộ kia là đến từ sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt. Nói cách khác, hắn nhất định phải chuyển giá sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt mới có thể lĩnh ngộ ra được chiêu thức mới của sáng thế kỷ. Lại nói, dù không có chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng nhất định phải làm như thế, bởi vì làm thế chẳng những sẽ hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Đế Hạo Thiên, còn để lại ấn ký không thể ma diệt trong lòng Diên Triệt. Như vậy, ít nhất chờ Diên Triệt tỉnh dậy rồi sẽ không nảy sinh địch ý với hắn. Thậm chí, cũng giống như Linh Diên hồi đầu, khó mà xuống tay với hắn. Cứ như vậy, trong vô hình, quân Tiêu Dao sẽ thiếu đi đối thủ có uy hiếp lớn nhất. Dù sao vị Mạt đại công chúa của Cổ Tiên Đình vẫn có thực lực và sức hiệu triệu không tệ. Nếu không, Đế Hạo Thiên cũng sẽ không phí nhiều tâm tư thiết lập kế hoạch đi lôi kéo Diên Triệt như thế. Đáng tiếc, Đế Hạo Thiên tỉ mỉ bài bố tất cả cuối cùng lại làm áo cưới cho ta. Quân Tiêu Dao liếc qua khóe mắt nhìn Hạo Thiên chân quân. Mà lúc này, ánh mắt Hạo Thiên chân quân cũng bắt đầu biến ảo. Dường như có tư duy gì đó bắt đầu thức tỉnh trong lòng hắn. Chương 1692 Đế Hạo Thiên tức giận. Chương 1692 Đế Hạo Thiên tức giận. Ngọc Lang, chàng đừng chấp nhận, hứng lấy tội nghiệp của ta thì chàng sẽ chết. Diên Triệt luống cuống, tay Ngọc bắt lấy cánh tay Quân Tiêu Dao, trong giọng điệu mang theo một tia cầu xin. Nàng biết sức mạnh đại tội nghiệp trong cơ thể mình khủng bố đến mức nào, cái này không liên quan đến tu vi, chỉ cần nhiễm tội nghiệp này thì nhất định không thể chết già. Nàng có thể khẳng định, nếu Quân Tiêu Dao hứng lấy đại tội nghiệp trên người mình thì nhất định sẽ chết. Nhưng Quân Tiêu Dao lại hơi mỉm cười, vươn tay đè lên tay Ngọc của Diên Triệt. Nhìn nụ cười của Quân Tiêu Dao, trái tim Diên Triệt run lên, nàng đã biết lựa chọn của Quân Tiêu Dao. Ta nguyện ý, Quân Tiêu Dao nói, đừng, Diên Triệt khóc thút thít, vùi đầu vào ngực Quân Tiêu Dao mà khóc thảm thương. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên khiến trái tim nàng nảy mầm, cũng có thể là người duy nhất. Sao nàng có thể để Quân Tiêu Dao chết vì mình? Ngọc Lang, chỉ cần chàng không chủ động đáp ứng thì cho dù là phụ thân cũng không thể ép chàng. Diên Triệt lên tiếng cầu xin, Quân Tiêu Dao vẫn mỉm cười. Không gánh đại tội nghiệp của ngươi thì sao ta lĩnh ngộ được thần thông căn nguyên đại đạo? Hơn nữa nơi này là cảnh trong mơ, mặc dù rời đi cũng không sao cả. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao sẽ không nói ra những lời này. Nhưng hắn vẫn ôn nhu nói, Diên Triệt, nàng còn nhớ rõ câu chuyện bạch xà kia không? Ta không muốn trở thành Hứa Tiên, bởi vì Hứa Tiên quá yếu, cả nữ nhân của mình cũng không được bảo hộ. Chỉ có Thanh Xà từ đầu đến cuối đều bảo hộ bạch xà, không tiếc cả tánh mạng. Ta muốn bảo hộ nàng, chỉ cần có thể làm nàng tự do thì ta rơi vào địa ngục vô gian cũng đã sao. Quân Tiêu Dao ôn nhu mà chậm rãi nói, Diên Triệt cảm thấy một nỗi đau xé lòng, có thể đoán ra cảm xúc này sẽ cắm rễ thật sâu vào trong lòng Diên Triệt. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao cũng đạt tới mục đích, hắn hoàn toàn phá hủy kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Thậm chí quay ngược lại, tu hú chiếm tổ, chiếm hết tất cả chỗ tốt. Chẳng những có thể giành được trái tim của Diên Triệt, còn có thể lĩnh ngộ thần thông căn nguyên đại đạo. Chiêu này của Quân Tiêu Dao có thể nói là lời to. Mà lúc này, Hạo Thiên chân quân luôn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, trong đầu giống như chợt lóe qua một tia chớp, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao và Diên Triệt, lập tức lộ ra một tia kinh nghi và tức giận. Quân Tiêu Dao, Hạo Thiên chân quân, không, hiện tại phải nói là Đế Hạo Thiên, bởi vì tư duy của hắn đã thức tỉnh. Nhưng cũng đã trễ, thấy tình cảnh này, Đế Hạo Thiên không tin được, cũng không thể tin nổi là kế hoạch của hắn ta đã hoàn toàn thất bại. Sao có thể, tâm cơ thâm trầm như Đế Hạo Thiên mà cũng hơi ngơ ra, không thể lý giải tất cả những chuyện trước mắt. Trong suy nghĩ của hắn là muốn thành hôn với Diên Triệt ở cảnh trong mơ, kết nên nhân duyên khó giải. Sau đó lại dâng lên căn nguyên của Cổ Đế Tử và Linh Diên, hoàn toàn thu phục Diên Triệt, biến nàng ta thành nữ nhân của mình. Sao hiện tại lại biến thành như vậy? Đế Hạo Thiên trực tiếp ra tay, muốn ngăn cản tất cả. Nếu thật sự để Quân Tiêu Dao hy sinh, vậy sẽ hoàn toàn lưu lại dấu vết không thể hủy diệt trong lòng Diên Triệt, thế thì kế hoạch của hắn có thể tuyên bố thất bại. Hạo Thiên chân quân làm sao vậy, hắn điên rồi sao? Vô nghĩa, đổi lại là ngươi, giáp mặt bị người khác cắm sừng thì ngươi không muốn giết người sao? À, cũng đúng, một ít tu sĩ tiên đình chung quanh đều đang xem náo nhiệt. Hừ, một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên, thân thể Đế Hạo Thiên lập tức hộc máu đánh bay, thật vất vả mới tìm được một người được chọn gánh vác tội nghiệp. Giết hắn, người thay thế không được à? Đông Hoa Đế quân lạnh nhạt nói. Không, hắn là, Đế Hạo Thiên thất thố. Thậm chí hắn ta cảm thấy, Quân Tiêu Dao trước mắt có phải cũng là tồn tại trong mộng, là tâm ma của mình hay không? Bởi vì Quân Tiêu Dao chân chính không có khả năng tới vương quốc bị lãng quên mới đúng. Kế tiếp, Đông Hoa Đế quân ra tay, đặt Quân Tiêu Dao và Diên Triệt vào trong trận pháp. Diên Triệt không muốn làm như vậy, nhưng cũng không lay chuyển được thủ đoạn của Đông Hoa Đế quân. Vì an nguy của nữ nhi, cái giá phải trả này đã là gì? Không, đừng, Diên Triệt tuyệt vọng lắc đầu, vành mắt đỏ bừng, nước mắt đã chảy khô. Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói, gặp được nàng là một ảo mộng mỹ lệ, nhưng chung quy mộng cũng có ngày phải thức tỉnh. Nhưng chúng ta có thể ước định, trong tương lai, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nước mắt Diên Triệt rơi liên miên, vì sao lúc này còn muốn gạt ta, sao có thể? Không lừa nàng, Quân Tiêu Dao vươn ngón út ra, Diên Triệt hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng nhớ tới lần đầu gặp mặt Quân Tiêu Dao trong rừng đào 10 dặm lúc trước. Lần đó, Nàng vươn ngón út, ước định với Quân Tiêu Dao, lần sau lại gặp mặt trong rừng đào 10 dặm. Diên Triệt lớn tiếng khóc thút thít, run rẩy vươn ngón út, ngoéo tay với Quân Tiêu Dao. Mà bên này, Đế Hạo Thiên thấy tình cảnh này thì thân thể chấn động, lại hộc ra một búng máu. Nói một cách nghiêm khắc thì hắn không phải vì tình mới hận. Trong mắt hắn, Diên Triệt cũng chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng một công cụ tư dung tuyệt đại, thân phận tôn quý như vậy cũng là có một không hai. Hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn bắt được. Đây là mộng, Quân Tiêu Dao này nhất định là mộng, không có khả năng là thật. Đế Hạo Thiên chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đông Hoa Đế Quân thúc giục trận pháp, lấy sức mạnh thần thoại vô thượng, rút ra sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt rồi đổ lên người Quân Tiêu Dao. Cảm ngộ trong lòng Quân Tiêu Dao càng ngày càng sâu sắc, thức thần thông thứ tư của sáng thế kỷ cũng dần dần hiện rõ trong đầu hắn. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy cảnh tượng bốn phía càng ngày càng hư ảo. Xem ra, thời điểm cảnh trong mơ kết thúc cũng sắp tới rồi. Quân Tiêu Dao thở dài trong lòng, Ngọc Lang, tiếng khóc khàn khàn của Diên Triệt truyền đến. Diên Triệt, gặp lại. Quân Tiêu Dao nhắm hai mắt lại. Vào thời khắc đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ pháp của mình, lĩnh ngộ thức thần thông thứ tư của sáng thế kỷ. Hắn tin chắc sẽ mang đến cho Đế Hạo Thiên một bất ngờ. Sau khi trải qua một mảnh kỳ quái mông lung, Quân Tiêu Dao lại thức tỉnh lần nữa. Hắn phát hiện mình đang đứng trên một ma biển, đó là nơi mà trước kia hắn thâm nhập vào vương quốc bị lãng quên. Quân Tiêu Dao khôi phục lại từ cảnh trong mơ, giấc mộng nam kha, nhưng lại vô cùng chân thật. Quân Tiêu Dao thở dài. Chương 1693 thời điểm tỉnh mộng, đánh dấu thành công. Chương 1693 thời điểm tỉnh mộng, đánh dấu thành công. Mặc dù là ở trong mộng, hắn cũng có được tư duy của mình, cảnh trong mơ không gần như giống chân thật như đúc. Hắn đã chứng kiến được sự cường thịnh của Cổ Tiên Đình, cũng thấy được đế quân cuối cùng của Cổ Tiên Đình, Đông Hoa Đế Quân. Cho tới bây giờ, Quân Tiêu Dao còn đang hoài nghi, Đông Hoa Đế Quân trong mộng, thật sự có một tia chân linh thuộc về hay không? Chẳng lẽ Đông Hoa Đế Quân vẫn luôn chọn lựa người có thể gánh chịu tội nghiệt vì Diên Triệt, tỷ như ta? Quân Tiêu Dao nghĩ đến đây thì trong lòng có một tia kinh nghi. Những đại lão cổ đại đó đều có thủ đoạn thông thiên, thần bí phi phàm. Đông Hoa Đế Quân đã tính được trong đại thế hoàng kim đời sau có người có thể giải quyết đại tội nghiệt của nữ nhi mình sao? Nói như vậy, bố cục của Đông Hoa Đế Quân kia không khỏi quá sâu. Vì nữ nhi, ông ta thật sự hao tổn tâm cơ. Nhưng hiện tại, trong cơ thể Quân Tiêu Dao lại không có sức mạnh tội nghiệt. Dù sao đó cũng là mộng, nhưng thức thần thông thứ tư của sáng thế kỷ lại thật sự tồn tại trong đầu của hắn. Lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên tiếng nhắc nhở đánh dấu của hệ thống. Hắn đã đạt tới điều kiện đánh dấu. Sau khi đánh dấu, trong mắt Quân Tiêu Dao lập tức hiện ra một chút bất ngờ, sau đó lộ ra nụ cười thâm ý. Đế Hạo Thiên à Đế Hạo Thiên, ngươi còn đấu với ta thế nào? Có bảo bối đánh dấu được này, Quân Tiêu Dao nắm chắc 100% có thể hoàn toàn đánh nát mộng tưởng nhất thống tiên đình của Đế Hạo Thiên. Cùng lúc đó, ở bên kia biển cả, một bóng người tỏa ra lửa giận ngập trời, làm cả mặt biển đều gây nên gợn sóng to lớn. Đó là Đế Hạo Thiên, Quân Tiêu Dao, sao có thể, sao hắn có thể xuất hiện ở cảnh trong mơ? Đôi mắt màu bạc của Đế Hạo Thiên tràn ra tức giận khắc cốt. Điều này không phù hợp với tâm tính và khí chất của hắn ta. Phải biết rằng, hắn luôn có thể định liệu trước, mang theo sự thong dong như khống chế tất cả. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là kết nhân duyên với Diên Triệt ở cảnh trong mơ. Sau đó trong hiện thực, lại giao căn nguyên phục hy thánh thể cho Diên Triệt. Thuận tiện cũng giao linh diên cho Diên Triệt, khiến tam hồn các nàng hợp nhất. Đây cũng là vì cái gì trước kia Đế Hạo Thiên nói qua linh diên là một quân cờ quan trọng, liên quan đến một nhân vật trọng yếu của Cổ Tiên Đình. Nhân vật kia chính là công chúa cuối cùng của Cổ Tiên Đình, Diên Triệt. Chẳng lẽ là bởi vì Quân Tiêu Dao đã biến thành tâm ma của ta, cho nên mới bị chiếu rọi ra ở cảnh trong mơ? Đế Hạo Thiên suy tư, cảm thấy hẳn là nguyên nhân này. Nếu không không thể giải thích vì sao Quân Tiêu Dao sẽ xuất hiện ở cảnh trong mơ. Nhưng bất kể thế nào, kế hoạch ở cảnh trong mơ đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Đế Hạo Thiên siết chặt năm ngón tay, thân là trọng sinh giả, hắn vốn biết rõ tất cả như lòng bàn tay, các loại biến hóa trong tương lai đều được hắn khống chế. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể bày ra kế hoạch này, muốn mượn sức Diên Triệt, nhất thống tiên đình. Kết quả sau khi gặp phải Quân Tiêu Dao, hắn cảm thấy làm chuyện gì cũng không thuận. Dị số Quân Tiêu Dao không tồn tại trong tương lai đã hoàn toàn ảnh hưởng tới kế hoạch của ta, chờ rời khỏi vương quốc bị lãng quên, phải nghĩ cách giết chết hắn. Trong đôi mắt Đế Hạo Thiên tràn ngập sát ý nhẹ nhẹ. Nếu nói trước kia trong mắt hắn, Quân Tiêu Dao chỉ là một đối thủ hơi phiền toái, vậy thì hiện tại, Quân Tiêu Dao đã trở thành một đối tượng nhất định phải diệt trừ. Không, còn có cơ hội cứu vãn, dù sao đó cũng là cảnh trong mơ thôi, không phải là chân thật. Đế Hạo Thiên không từ bỏ, tuy rằng nhân duyên cảnh trong mơ thất bại, nhưng hắn còn có cơ hội đi mượn sức Diên Triệt trong hiện thực. Nghĩ đến điều này, Đế Hạo Thiên tiếp tục thâm nhập vào chỗ sâu mặt biển đó. Bên kia, quân Tiêu Dao cũng tiếp tục thâm nhập, tuy rằng hắn đã đánh dấu, nhưng vẫn cần tìm được bản thể của Diên Triệt. Dù sao nàng cũng liên quan đến quá nhiều thứ, tuyệt đối không thể bị Đế Hạo Thiên mượn sức. Hơn nữa, hiện tại quân Tiêu Dao cũng không thể xác định Diên Triệt có bị cảnh trong mơ ảnh hưởng hay không, lỡ như không chịu ảnh hưởng thì vẫn có khả năng bị Đế Hạo Thiên mượn sức. Trong quá trình quân Tiêu Dao đi tới, hắn thấy được trên mặt biển hơi nước mông lung phía trước có một bóng hình xinh đẹp đang đứng. Nhìn kỹ, rõ ràng là Linh Diên. Linh Diên quay đầu nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong mắt nàng ta vẫn còn một tia mờ mịt, giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng. Quân Tiêu Dao, ta mơ một giấc mộng, Linh Diên thất thần nói, ngươi thông qua vãn thế hoa tiến vào mảnh biển cả này à? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Không có, trực tiếp bước vào, Linh Diên nói. Trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra một tia suy tư, sau đó bừng tỉnh. Rốt cuộc hắn cũng tin, tam hồn phân chia chi pháp ở cảnh trong mơ là sự thật. Vì sao Linh Diên không cần vãn thế hoa cũng có thể bước vào nơi đây? Bởi vì nàng và Diên Triệt công chúa Trầm Miên tại đây vốn dĩ chính là nhất thể. Quân Tiêu Dao, nói cho ta, rốt cuộc ta là ai? Lan bà nói, chỉ cần ta đi vào vương quốc bị lãng quên thì có thể tìm được đáp án nhất thể song hồn của mình. Nhưng hiện tại, ta lại không biết đó rốt cuộc là thật hay là giả. Linh Diên vô cùng mờ mịt, đây là lần đầu tiên quân Tiêu Dao nhìn thấy nữ nhân cao lãnh và cường thế này lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt mất bình tĩnh như vậy. Trước kia khi đối mặt với vãn thế hoa, ta cũng cảm giác được mình giống như một vị công chúa. Có một bóng người mông lung mơ hồ đang từ ái mà vuốt đầu ta, rốt cuộc người đó là ai? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có thể nói ra một chút chân tướng cho ngươi, nhưng... Quân Tiêu Dao vẫn có chút chần chờ, đối với Linh Diên mà nói, chân tướng này có tàn khốc quá không? Ngươi biết chân tướng sao, nói cho ta. Linh Diên tiến lên, bắt lấy tay quân Tiêu Dao, lộ ra ánh mắt kiên định. Chương 1694 Linh Diên chua xót, là thiên nữ Diên trả thù sao? Chương 1694 Linh Diên chua xót, là thiên nữ Diên trả thù sao? Quân Tiêu Dao thở dài khe khẽ, sau đó cũng kể lại chuyện cảnh trong mơ cho Linh Diên nghe. Bao gồm Diên Triệt công chúa thân mang đại tội nghiệt, nhất hồn tam phân. Ở cảnh trong mơ, là quân Tiêu Dao trợ giúp Diên Triệt công chúa gánh vác đại tội nghiệt. Nhưng trong hiện thực không có ai giúp Diên Triệt gánh, cho nên khi đó, Đông Hoa đế quân đã lựa chọn nhất hồn tam phân chi pháp. Ông ta bóc địa hồn và nhân hồn ra, cho vào giếng luân hồi, lại dung hợp với căn nguyên thánh thể. Chờ đợi đời sau, thiên hồn của Diên Triệt thức tỉnh thì có thể hái trái cây, dung hợp với địa hồn và nhân hồn. Sau khi nghe xong, Linh Diên dại ra tại chỗ, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Mà sau đó, Linh Diên lại nở nụ cười. Nụ cười kia có chút đắng chát, cũng có chút tự diễu. Linh Diên ta chỉ là địa hồn và nhân hồn của Diên Triệt công chúa kia. Linh Diên không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nàng cảm thấy thực vớ vẩn, thực buồn cười. Tuy rằng chỉ là chuyện xảy ra ở cảnh trong mơ, nhưng hẳn chính là sự thật. Quân Tiêu Dao nói, khi địa hồn và nhân hồn chuyển sinh trong giếng luân hồi, đã ra đời tư duy ý chí thuộc về mình. Các nàng cũng dần dần quên đi đời trước của mình, cũng chính là Diên Triệt công chúa. Địa hồn hình thành Linh Diên, nhân hồn hình thành thiên nữ Diên, mà hai hồn dây dưa mới tạo thành hai người nhất thể song hồn. Có lẽ cao tầng Hoa Hoàng Tiên Thống cũng biết được bí mật này, cho nên cố ý đắp nặn một thân thể cho thiên nữ Diên. Nhưng bọn họ lại gạt Linh Diên và thiên nữ Diên, chắc là không nghĩ để hai người cảm xúc mất khống chế quá sớm, hoài nghi bản thân. Sau đó hồn của thiên nữ Diên dung hợp vào Linh Diên, cũng coi như giảm đi một bước phiền toái. Mà quân Tiêu Dao cũng rất hiểu mục đích của Hoa Hoàng Tiên Thống, đó chính là bồi dưỡng Linh Diên và thiên nữ Diên, cuối cùng để họ dung hợp với Diên Triệt công chúa. Diên Triệt công chúa bị tư duy của Linh Diên và thiên nữ Diên ảnh hưởng, sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía Hoa Hoàng Tiên Thống, cuối cùng lấy lực ảnh hưởng và thân phận của công chúa cuối cùng, dẫn dắt Hoa Hoàng Tiên Thống trở thành tiên thống cầm quyền. Đây mới là mục đích chân chính của Hoa Hoàng Tiên Thống. Dù là quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán, cửu đại tiên thống tiên đình vì tranh đoạt vị trí tiên thống cầm quyền, thật sự là tính hết mọi việc, tung hết các loại minh chiêu ám chiêu, khó lòng phòng bị. Đế Hạo Thiên muốn mượn sức Diên Triệt, Hoa Hoàng Tiên Thống cũng muốn mượn sức Diên Triệt. Thế lực như thế này không phân tách mới có quỷ. A, ha ha, ha ha ha, nhân sinh của thiên nữ Diên bị ta thao túng, ta vốn tưởng rằng mình mới là kẻ làm chúa tể nhân sinh. Nhưng hiện tại, ta chỉ là địa hồn của người khác mà thôi. Vậy thì ta và thiên nữ Diên có gì khác nhau? Tự cho là khống chế vận mệnh của nàng ta, kết quả vận mệnh của mình cũng bị người khác khống chế. Đây là sự trả thù của thiên nữ Diên dành cho ta sao? Linh Diên đã mất kiểm soát, cười khổ tự giễu. Nàng là một nữ nhân cường thế, kết quả hiện tại lại phát hiện mình trở thành thế thân. Nàng lợi dụng thiên nữ Diên, kết quả hiện tại nhân sinh của chính nàng cũng chỉ để thành tựu cho người khác mà thôi. Thật là một loại châm chọc, chờ Diên Triệt công chúa thức tỉnh, hấp thu nàng, cũng có thể đồng thời cướp đi tất cả sức mạnh căn nguyên của nàng, vậy thì nàng không còn cái gì cả. Giống như dung hợp thiên nữ Diên, nàng sẽ trở thành một bộ phận của Diên Triệt. Cái gì mà thiếu hoàng đương đại tiên đình, cái gì mà đế nữ của Hoa Hoàng tiên thống, không còn cái gì cả. Linh Diên cảm thấy mình là một tên hề, là một trò cười đáng thương. Vì cái gì, Linh Diên mất khống chế, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng vặn vẹo. Đối với nàng, chân tướng này quá tàn khốc, thậm chí cả Hoa Hoàng tiên thống tỉ mỉ bồi dưỡng nàng cũng lừa gạt nàng. Đây tuyệt đối là đả kích chí mạng đối với Linh Diên, nàng cảm thấy không thể tin ai được nữa. Mà hiện tại, người duy nhất đứng bên cạnh nàng, có thể để nàng dựa vào chỉ có Quân Tiêu Dao. Có thể nói, tam quan của Linh Diên hoàn toàn bị điên đảo. Hiện tại nàng hoài nghi tất cả, thậm chí hoài nghi cả bản thân. Rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của nàng là cái gì? Chỉ vì trở thành thế thân sao? Chờ sau khi Diên Triệt tỉnh dậy, chắc chắn muốn trấn áp nàng, luyện hóa nàng. Sau đó nàng sẽ hoàn toàn dung hợp với nàng ta giống như thiên nữ Diên. Thân thể Linh Diên run rẩy, trong đầu choáng váng. Nàng cảm thấy trước mắt như một mảnh hắc ám, giống như tất cả ánh sáng đều biến mất. Điều này làm Linh Diên cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Mà trong lúc Linh Diên cảm thấy mình cô độc bất lực, chỉ còn một mảnh hắc ám thì bỗng nhiên, nàng bị ôm vào một lồng ngực dày rộng. Quân Tiêu Dao ôm lấy nàng. Quân Tiêu Dao, chàng. Thân thể Linh Diên đột nhiên run rẩy. Hiện tại còn chưa tới lúc hoàn toàn tuyệt vọng đúng không? Dưới mũ choàng, dung nhan tuấn giật tuyệt thế của Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như trong mắt hắn, mọi chuyện đều không phải đại sự gì, đều có thể giải quyết. Hiện tại Linh Diên đang thiếu cái gì? Còn không phải là một cái ôm và dựa vào sao? Linh Diên cảm thấy, Quân Tiêu Dao như tia sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà vùi đầu vào ngực Quân Tiêu Dao. Khóe mắt có một giọt lệ chảy xuống. Vào thời điểm hắc ám nhất, người duy nhất ở bên cạnh nàng chỉ có Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lúc trước thiên nữ Diên thiêu đốt bản thân, linh hồn dung nhập với Linh Diên, cũng không tuyệt vọng như vậy. Bởi vì nàng ta tự nguyện. Chương 1695 Quỳnh Hoa Cung sâu trong mộng hải, đế hạo thiên chạm mặt. Chương 1695 Quỳnh Hoa Cung sâu trong mộng hải, đế hạo thiên chạm mặt. Có thể nói, hiện tại sở dĩ Linh Diên không muốn xa rời hắn như thế, trong đó tuyệt đối có một phần ý chí của thiên nữ Diên ảnh hưởng. Thậm chí chính Linh Diên cũng không muốn thừa nhận ý chí này. Nhưng ý chí của thiên nữ Diên thật sự tồn tại. Linh Diên nằm trong lòng Quân Tiêu Dao hồi lâu, Quân Tiêu Dao cũng cứ ôm như vậy. Có thể nói, tuy trước đó Linh Diên có cảm giác với Quân Tiêu Dao, nhưng lại như cách một lớp giấy cửa sổ, rất mông lung. Linh Diên cũng không có dũng khí đâm thủng nó. Dù sao thân phận lập trường của nàng và Quân Tiêu Dao là đối lập, hai người cách nhau quá xa. Nhưng giờ khắc này, khi nàng bất lực nhất, cảm thấy hắc ám nhất, bả vai của Quân Tiêu Dao lại là điểm tựa duy nhất cho nàng. Tình cảm của Linh Diên đối với Quân Tiêu Dao hoàn toàn đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia, rốt cuộc nàng cũng xác định mình thích Quân Tiêu Dao. Mặc kệ trong đó rốt cuộc có thiên nữ Diên ảnh hưởng hay không, nhưng hiện tại là quyết định của Linh Diên nàng. Còn Quân Tiêu Dao, thái độ của hắn đối với Linh Diên rất phức tạp. Hắn thật sự có ý lợi dụng Linh Diên, nhưng nữ tử tên thiên nữ Diên kia thật sự để lại một chút dấu vết trong lòng hắn. Tuy rằng cũng chỉ là một chút, còn Linh Diên, ngay từ đầu nàng ta thật sự đứng ở phe đối lập với Quân Tiêu Dao. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài, hắn phát hiện kỳ thật muội tử nhìn như cao lãnh này cũng có một mặt đáng yêu ngạo kiều. Mà mặt này chỉ có Quân Tiêu Dao có thể nhìn thấy. Con người đều là động vật phức tạp, đặc biệt là nữ nhân thì càng phức tạp. Linh Diên không phải nữ nhân dùng một từ ngữ là có thể hình dung. Linh Diên, cũng đã đến lúc rồi, vương quốc bị lãng quên cũng sắp kết thúc. Quân Tiêu Dao vỗ vỗ vai ngọc Linh Diên nâng đầu lên, Quân Tiêu Dao phát hiện trong mắt nàng không có nước mắt, ngược lại còn lóe lên tia sáng kiên định. Quân Tiêu Dao, ta đã suy nghĩ cẩn thận, Linh Diên bỗng nói, cái gì, vì sao kết cục nhất định sẽ là ta bị dung hợp, luyện hóa? Vì sao không phải ta dung hợp luyện hóa Diên Triệt kia? Lời Linh Diên nói khiến Quân Tiêu Dao cũng im lặng, Linh Diên quả nhiên vẫn là nữ vương đại nhân cao lãnh bá đạo kia. Nàng ta còn muốn luyện hóa Diên Triệt công chúa, thật sự là quá xa vời. Dù sao trong tam hồn thiên địa nhân thì thiên hồn là chủ đạo. Linh Diên thân là địa hồn còn muốn quay ngược lại dung hợp thiên hồn. Cho dù là Hoa Hoàng tiên thống, trước kia cũng chỉ là nghĩ tư duy của Linh Diên có thể hơi ảnh hưởng Diên Triệt một chút, mà không ngờ chuyện bảo nàng đi cắn nuốt thiên hồn. nhưng ta cần chàng trợ giúp. Linh Diên nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nếu nói ai có thể làm nàng tin tưởng, làm nàng không bị Diên Triệt dung hợp thì cũng chỉ có Quân Tiêu Dao. Thân phận thực lực của công chúa cuối cùng của Tiên Đình đã là đứng đầu. Nàng ta còn có huyết mạch đế quân, còn có được sức mạnh đại tội nghiệt, tuy rằng không thể khống chế, nhưng cũng là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tuy rằng nàng là địa hồn của Diên Triệt, nhưng Diên Triệt trầm miên mới có được bản thể thân thể. Nói cách khác, chỉ có Diên Triệt mới có được huyết mạch đế quân. Nếu nàng ta thức tỉnh, nhảy một cái là có thể trở thành thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu đại thế hoàng kim này. Ở phương diện huyết mạch thân phận thực lực, không thua kém gì Diên Triệt cũng chỉ có ít ỏi mấy người Quân Tiêu Dao. Thậm chí Đế Hạo Thiên cũng còn kém một chút, nếu không hắn ta sẽ không muốn mượn dùng sức mạnh của Diên Triệt. Chỉ có Quân Tiêu Dao mới có tư cách sánh vai với Diên Triệt trên phương diện thân phận địa vị. Linh Diên, đừng vội, thái độ của Diên Triệt như thế nào còn chưa rõ lắm, đến lúc đó nói không chừng mọi chuyện sẽ có đường quay lại. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không chuẩn bị trở thành kẻ địch với Diên Triệt. Công chúa cuối cùng của cổ tiên đình này thật sự có chút địa vị. Quân Tiêu Dao không có khả năng sợ Diên Triệt, nhưng vẫn có chút đề phòng trước thủ đoạn của Đông Hoa Đế Quân. Nếu thật sự động vào Diên Triệt thì chỉ sợ sẽ kích hoạt một số chuẩn bị của Đông Hoa Đế Quân. Quân Tiêu Dao không biết sợ ai, nhưng cũng không cần thiết vô duyên vô cớ trêu chọc đại phiền toái này. Huống chi, Quân Tiêu Dao cho rằng chưa chắc Diên Triệt có địch ý với hắn. Dù sao ở cảnh trong mơ, nàng đã yêu mình đến chết đi sống lại. Chúng ta đi tìm được nàng trước đi, Linh Diên nói, Quân Tiêu Dao gật gật đầu. Hai người đi qua mặt biển này tên là Mộng Hải, là nơi trung tâm của vương quốc bị lãng quên nhất. Có thể thoát ly cảnh trong mơ, đồng thời đi tới trung tâm sâu trong Mộng Hải cũng chỉ có ba người Quân Tiêu Dao, Linh Diên và Đế Hạo Thiên. Thậm chí vài vị thánh tử của cổ tiên đình kia chỉ có thể bồi hồi trên bờ Mộng Hải. Quân Tiêu Dao và Linh Diên đi tới trung tâm của Mộng Hải. Ở cuối mặt biển có một hòn đảo, trên đảo có một tòa cung điện như lưu ly mỹ ngọc chạm trác thành, phồn hoa tựa cẩm, sắc màu rực rỡ, muôn hồng nghìn tía. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lập tức biến đổi, hắn nhận ra đây là Quỳnh Hoa Cung ở cảnh trong mơ, cũng chính là cung điện Diên Triệt công chúa cư trú. Diên Triệt công chúa quả nhiên trầm miên tại đây, Quân Tiêu Dao nói, Linh Diên hơi nắm chặt tay ngọc, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Mà lúc này, ở bên kia cũng có một bóng người hóa thành quang hồng hiện lên từ nơi xa. Tóc vàng phiêu giật, mắt bạc đạm mạc, không phải Đế Hạo Thiên thì còn là ai? Đế Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được Linh Diên và Quân Tiêu Dao đứng bên cạnh. Nhưng hiện tại Quân Tiêu Dao vẫn đang mặc áo đen. Hả, đôi mắt bạc của Đế Hạo Thiên hết sức sắc bén, hình như không ngờ trừ Linh Diên ra còn có người khác đến được nơi đây. Trong mắt hắn ta hiện lên phù văn màu bạc, thúc giục phá vọng ngân mâu, muốn nhìn thấu chi tiết của người áo đen. Nhưng Quân Tiêu Dao há lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Không biết vì sao, trong lòng Đế Hạo Thiên mơ hồ có một cảm giác không tốt. Trước khi tiến vào vương quốc bị lãng quên, hắn đã chú ý tới người áo đen bên cạnh Linh Diên. Khi đó, tuy hắn cảm thấy có chút khác thường, nhưng không để ý đến. Hiện tại, hắn cảm hình như mình đã xem nhẹ cái gì. Linh Diên, người này chính là, Đế Hạo Thiên hờ hững nói. Linh Diên lại là hỏi ngược lại, cổ đế tử đâu? Đế Hạo Thiên không có cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Linh Diên cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Hắn đã chết, cho nên, người cũng muốn giết ta, cướp lấy căn nguyên Hoa Hoàng Thánh Thể, sau đó hiến hồn của ta cho Diên Triệt kia. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Linh Diên hiện ra sự lạnh lẽo cực độ. À, xem ra ngươi đã biết được tất cả, không tồi, bổn thiếu hoàng nghĩ như thế đấy. Đế Hạo Thiên ăn nói rất tùy ý, cũng trực tiếp thừa nhận. Đến lúc này, hắn cũng không để ý Linh Diên biết được chân tướng. Bởi vì vận mệnh của nàng đã được định sẵn là phải bị Diên Triệt dung hợp luyện hóa. Chương 1696 Vương quốc bị lãng quên kết thúc. Chương 1696 Vương quốc bị lãng quên kết thúc. Ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa các tiên thống sao? Linh Diên lạnh lùng nói. Dù thế nào thì cổ đế tử cũng là truyền nhân đương thời của Phục Hy tiên thống, mà nàng cũng là đế nữ của Hoa Hoàng tiên thống. Đế Hạo Thiên đánh chết cổ đế tử thì thôi, xem như chuyện nội bộ của Phục Hy tiên thống, nhưng Đế Hạo Thiên còn muốn giết nàng. Chẳng lẽ không sợ khơi mào nội chiến giữa Phục Hy tiên thống và Hoa Hoàng tiên thống? Đế Hạo Thiên lại lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, chiến tranh. Đương nhiên sẽ không, chờ ta trở thành tiên đình chi chủ, tất nhiên sẽ nhất thống toàn bộ tiên đình, sao có thể để nội chiến phát sinh. Chỉ dựa vào ngươi, Linh Diên khịt mũi coi thường, tuy rằng kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Có vẻ Đế Hạo Thiên vẫn rất tin tưởng về bản thân. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Linh Diên cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần đánh chết Linh Diên tại đây, hắn có thể lấy được căn nguyên Hoa Hoàng Thánh Thể, đồng thời còn phải tinh luyện ra nguyên thần của Linh Diên, để sau đó tiện hiến cho Diên Triệt. Tuy rằng thiếu nhân duyên ở cảnh trong mơ, nhưng Đế Hạo Thiên cảm thấy chỉ cần đưa ra đủ nhiều chỗ tốt thì Diên Triệt sẽ không cự tuyệt hắn. Hình như cảm nhận được một tia sát ý trong mắt Đế Hạo Thiên, Linh Diên cũng âm thầm dồn sức. Tuy rằng thực lực của Đế Hạo Thiên rất mạnh, nhưng Linh Diên nàng cũng khống chế lạc ấn Thiên Đế bảo tọa, không phải không có sức đối kháng. Hơn nữa, đến bây giờ Đế Hạo Thiên còn không biết rốt cuộc người đứng bên cạnh nàng là ai. Quân Tiêu Giao mang đến cho Linh Diên cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Mà Quân Tiêu Giao thì im lặng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Mục đích của hắn xem như đã bước đầu đạt tới, không chỉ hoàn toàn phá hủy kế hoạch của Đế Hạo Thiên, hiện tại xem ra cũng hoàn toàn kích phát mâu thuẫn giữa các đại tiên thống. Ít nhất Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống rất khó thống nhất với nhau. Tiên Đình không thống nhất, thì được lợi chính là Quân gia. Mục đích phân liệt Tiên Đình trước đó của Quân Tiêu Giao cũng coi như thành công bước đầu. Kế tiếp chính là chờ đợi Diên Triệt xuất thế, đến lúc đó sẽ có càng chuyện xuất sắc phát sinh, hắn rất muốn nhìn thấy sắc mặt khi đó của Đế Hạo Thiên sẽ là thế nào. Mà khi Đế Hạo Thiên muốn động thủ với Linh Diên thì bỗng nhiên, Quỳnh Hoa Cung bắt đầu rung động. Hả, chẳng lẽ, Đế Hạo Thiên tạm thời thu tay lại, ánh mắt quay về hướng Quỳnh Hoa Cung. Nhưng cái chấn động thật sự không phải là Quỳnh Hoa Cung, mà là tiểu đảo bên dưới. Trong lúc chấn động, nó cũng tuôn ra từng luồng hồn lực khủng bố. Thậm chí hồn lực kinh khủng kia làm Quân Tiêu Giao cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hồn lực vượt qua cấp bậc Hàng Sa, ánh mắt Quân Tiêu Giao chợt lóe. Trước kia hắn đã xác định, ý chí của vương quốc bị lãng quên có thể duy trì ảo cảnh khổng lồ như thế thì sức mạnh linh hồn tuyệt đối vượt qua Hàng Sa cấp. Mà hiện tại xem ra, nguồn cội của hồn lực kia phát ra từ hòn đảo này. Dưới ánh mình chăm chú của ba người Đế Hạo Thiên, Linh Diên, Quân Tiêu Giao, Quỳnh Hoa Cung trên đảo bắt đầu bay lên không trung, thoát ly đảo nhỏ, giống như muốn rời khỏi vương quốc bị lãng quên. Mà sau khi Quỳnh Hoa Cung dâng lên, hòn đảo nhỏ này cũng hiện lên từ mặt biển. Nhưng khi ba người ở đây nhìn thấy, ánh mắt đều hết sức chấn động. Bởi vì đây không phải là một hòn đảo nhỏ, mà là một sinh vật có vỏ tương tự như con hào, nghêu sò. Trên vỏ của sinh linh giống như hào lưu chuyển vầng sáng bảy màu, có vô số phù văn huyền ảo phức tạp lạc ấn trên đó. Đồng thời tiên khí lượn lờ, phát sáng bốn phía, khí tức cường tới cực điểm. Mà hồn lực kinh khủng tới cực điểm kia cũng truyền ra từ trên người nó. Đó là, thật, đám người Đế Hạo Thiên, Linh Diên đều kinh ngạc. Tuy Đế Hạo Thiên có được ký ức một đời, nhưng trong trí nhớ cũng không vạch trần bí mật của vương quốc bị lãng quên. Nhưng hiện tại, bọn họ thấy được chân tướng, vương quốc bị lãng quên được coi là thất đại bất khả tư nghị lại là một con thận, nhưng cũng không phải loại thận bình thường. Trải qua vô số năm tháng dài lâu, nó tu luyện đến trình độ này đã có thể được gọi là thái cổ tiên thận. Quân Tiêu Giao cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trước kia ở Đế Lộ, hắn đã từng trải qua cơ duyên côn bằng xào, mà trong côn bằng xào kia cũng có một con thận. Thận trong hải thì thận lâu chính là ám chỉ loại sinh linh này. Chúng có thể chế tạo ảo cảnh, mê hoặc sinh linh. Nhưng thận trong côn bằng xào thật sự không có điểm nào so được với thái cổ tiên thận trước mắt. Con thận kia chỉ là tạp huyết, mà thái cổ tiên thận trước mắt rất có khả năng là cổ sinh linh thuần huyết được truyền thừa từ thời thái cổ. Dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, trên thái cổ tiên thận kia bỗng nhiên hiện ra một bóng người tuyệt mỹ. Đó là Trang Hiểu Mộng, là ngươi, Linh Diên có vẻ rất kinh ngạc. Vương quốc bị lãng quên sắp sửa đóng cửa, vị công chúa cuối cùng của cổ tiên đình cũng sắp xuất thế, ước định của ta đã hoàn thành. Các ngươi là nhóm người duy nhất có thể đi tới nơi đây, cái này xem như khen thưởng cho các ngươi đi. Trang Hiểu Mộng nói, thái cổ tiên thận hơi mở ra, ba tia sáng rơi vào trong tay ba người. Đây rõ ràng là bảng châu của thái cổ tiên thận. Bảng châu này áp xúc sức mạnh linh hồn nồng đậm, có thể đoán ra, nếu luyện hóa nó thì hiển nhiên sẽ rất có ích ở phương diện tu luyện nguyên thần. Nguyên thần của Quân Tiêu Giao mới đột phá đến Hàng Sa cấp, đúng là thời điểm cần củng cố. Nhưng Quân Tiêu Giao cũng chú ý tới điểm khác nhau trên bảng châu của Đế Hạo Thiên và Linh Diên đều hiện ra ánh sáng 5 màu. Mà Quân Tiêu Giao lại có 7 màu, rõ ràng bảng châu của Quân Tiêu Giao có phẩm chất tối cao. Quân Tiêu Giao ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hiểu Mộng âm thầm chớp chớp mắt với hắn. Quân Tiêu Giao xấu hổ cười, hắn không ngờ, ý chí của vương quốc bị lãng quên, cũng chính là bản thể của Trang Hiểu Mộng, lại là một con thận. Cho nên Quân Tiêu Giao cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép với Trang Hiểu Mộng. Đương nhiên, tu luyện đến trình độ như thái cổ tiên thật, muốn hóa ra hình người cũng là chuyện rất đơn giản. Sau khi đưa xong bảng châu, trong thái cổ tiên thận bỗng bộc phát một lực hút. Huỳnh Hoặc Yêu Tinh treo trên bầu trời lập tức bị lôi kéo xuống, cuối cùng nuốt vào thái cổ tiên thận. Lúc này Quân Tiêu Giao mới hiểu ra, Huỳnh Hoặc Yêu Tinh lại là yêu đan của thái cổ tiên thận. Cái gọi là Huỳnh Hoặc Tinh Hiện, kỳ thật chính là thái cổ tiên thận phun ra yêu đan, mở ra vương quốc bị lãng quên. Linh hồn và nguyên thần của những người không thể rời đi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho yêu đan. Cũng vì thế mà thái cổ tiên thận mới tu luyện hồn lực tới trình độ khủng bố như bây giờ. Sau khi Huỳnh Hoặc yêu tinh biến mất, những thiên kiêu thức tỉnh từ cảnh trong mơ cũng sôi nổi bị truyền tống ra ngoài vương quốc bị lãng quên, cả quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên, Linh Diên và Quỳnh Hoa cung kia cũng bị truyền tống đi. Vương quốc bị lãng quên đến đây cũng đã kết thúc, nhưng có thể suy đoán ra, cuộc phân tranh chân chính vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1697 rèn luyện kết thúc. Chương 1697, rèn luyện kết thúc. Phóng mắt nhìn lại, Hỗn Thiên Tiên vực có vô số tu sĩ đang đứng. Tầng nằm trong cùng là cường giả cao tầng của Cửu Đại Tiên Thống, bọn họ nắm giữ vương quốc bị lãng quên. Mà bên ngoài có vô số thế lực đang vây xem, tuy rằng bọn họ không thể tiến vào vương quốc bị lãng quên, nhưng cũng rất tò mò đối với này một trong thất đại bất khả tư nghị. Sau khi trải qua nhiều ngày như vậy, nơi đây ít nhất cũng hội tụ trăm vạn tu sĩ, bọn họ đều tới đây xem náo nhiệt. Tuy thiên đình không người không liên quan tiến vào vương quốc bị lãng quên, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ xem. Hả, các ngươi xem, vào thời khắc nào đó, có tu sĩ phát ra tiếng kinh hô. Cảnh tượng trong vương quốc bị lãng quên như nước gợn, bắt đầu bị gột rửa, hơn nữa chậm rãi tiêu tán. Mà viên Huỳnh Hoặc yêu tinh yêu diếm kia cũng trốn vào trong đó, biến mất tăm hơi. Vương quốc bị lãng quên sắp sửa ẩn đi, không biết lại có bao nhiêu thiên kiêu vĩnh viễn lâm vào trong đó. Rất nhiều người đều đang quan sát. Đương nhiên, cũng có một ít cường giả tiên thống sắc mặt khó coi, tỉ như Thương Hiệt tiên thống. Bọn họ phát hiện, hồn năng của nhân vật chủng tử nhất mạch bọn họ, Thương Củ, đã lụi tàn. Điều này có nghĩa là Thương Củ đã chết trong vương quốc bị lãng quên. Nhóm người có sắc mặt khó coi giống như bọn họ còn có một đám cường giả đến từ Cổ Lan Thánh Giáo. Chân Lý Chi Tử cũng đã ngã xuống ở vương quốc bị lãng quên. Bọn họ phụng lệnh đến là muốn xem rốt cuộc là ai dám đánh chết Chân Lý Chi Tử. Theo vương quốc bị lãng quên dần dần biến mất, một số người bị vứt ra, rõ ràng đều là những thiên kiêu tiên đình và người đi theo tiến vào trước đó. Đương nhiên, so với nhân số tiến vào thì thiên kiêu hiện tại bị hất ra đại khái chỉ còn khoảng 1/10. Có thể thấy được vương quốc bị lãng quên cực kỳ hung hiểm, không phải dễ thăm dò. Vốn dĩ nhiều thiên kiêu ngã xuống như vậy là tổn thất cực lớn đối với tiên đình, nhưng song song đó, thiên kiêu có thể sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa chắc chắn còn có được rất nhiều đại cơ duyên, ngày sau càng có khả năng trở thành chí cường giả. Nói như vậy, lần rèn luyện này cũng là cơ chế chọn lọc tinh túy của tiên đình, sàng chọn kẻ yếu, chỉ để lại mạnh nhất. Theo thời gian trôi đi, từng bóng người bị đẩy ra. Như các thiên kiêu vệ thiên thiên của tinh vệ tiên thống, Dược Quân Tử của Thần Nông tiên thống, Minh Nhai của Cộng Công tiên thống, Viêm Kiêu của Trúc Dung tiên thống đều tồn tại đi ra. Sắc mặt của đám người Phục Hy tiên thống không quá đẹp, bởi vì hồn đăng của Cổ Đế Tử cũng đã tắt. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Người của Phục Hy tiên thống nghĩ trăm lần cũng không ra. Đế Hạo Thiên không nói kế hoạch của mình cho bất kể kẻ nào, càng không nói cho người của Phục Hy tiên thống, chỉ có chính hắn hiểu rõ trong lòng. Một bóng người hiện lên, hình vẫn thần xuất hiện, sắc mặt hắn ta hơi đen tối. So sánh với khí phách hăng hái khi đi vào, hiện tại hắn đã suy sụp tới cực điểm. Hả, đó là hình vẫn thần của Hình Thiên tiên thống, không phải rất mạnh sao, sao hiện tại lại có dáng vẻ như vậy? Rất nhiều tu sĩ xem diễn bên ngoài đều cảm thấy tò mò. Trong lòng bọn họ, Hình Vẫn Thần cũng là tồn tại có tư cách tranh đoạt ba vị trí đứng đầu trong các thiên kiêu tiên đình. Chẳng lẽ là gặp phải Đế Hạo Thiên? Có người suy đoán, Hình Vẫn Thần nhìn chằm chằm vào vương quốc bị lãng quên sắp biến mất. Hắn biết, truyền nhân của Vô Trung Đại Đế nhất định sẽ tồn tại đi ra. Mẹ nó, cuối cùng tiểu gia cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái kia, cái gì mà cảnh trong mơ triều tịch, gặp quỷ. Bên kia, một tên béo hùng hùng hổ hổ mắng, đó chính là Lỗ Phú Quý. Hắn ta còn sợ hãi mà vỗ ngực, ở cảnh trong mơ triều tịch, hắn cảm thấy mình như rơi vào luyện ngục, mỗi ngày bị lửa thiêu đốt. Thiếu chút nữa Lỗ Phú Quý đã không tỉnh lại nữa, Mạc Yến Ngọc cũng ra tới, cũng mồ hôi chảy đầm đìa. Hiển nhiên, đối với những thiên kiêu như bọn họ thì cảnh trong mơ triều tịch thật sự là khảo nghiệm gian nan, không giống đám người quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên hoàn toàn không coi cảnh trong mơ triều tịch ra gì. Thậm chí còn lợi dụng nó để hoàn thành kế hoạch và mục đích của từng người. Đám người Si Lung, Si Vũ của Si Vưu Tiên Thống cũng xuất hiện, nhưng cũng có một ít thiên kiêu Si Vưu Tiên Thống không có mặt. Chủ nhân, Mạc Yến Ngọc cũng nhìn về phía quốc gia sắp biến mất kia. Tuy rằng biết chắc chắn quân Tiêu Dao sẽ không có vấn đề, nhưng trong lòng nàng ta vẫn có chút thấp thỏm. Còn có đám người Si Lung, Si Vũ, bọn họ cũng hoàn toàn bị quân Tiêu Dao thuyết phục. Mặt khác, cả Tần Nguyên Thanh cũng tồn tại ra tới. Hắn cũng đang chú ý hướng đi của quân Tiêu Dao. Cái gì, người nói, ở vương quốc bị lãng quên xuất hiện một vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế kia giết Chân Lý Chi Tử, Thương Cù và cả Yến Vân Thập Bát Kỵ. Thậm chí một vị thánh tử do Cổ Tiên Đình phong ấn cũng bị hắn giết. Cả một hóa thân của Thi Thiên Tử Địa Phủ cũng bị hắn tiêu diệt. Sau khi các thiên kiêu đi ra, chuyện về truyền nhân của Vô Trung Đại Đế cũng hoàn toàn bùng nổ lan truyền ra. Vô số người đều giật mình, chấn động, không thể tưởng tượng. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, rốt cục hắn là người phương nào? Trên cả trăm vạn tu sĩ xem náo nhiệt ở nơi đây đều sôi trào, bọn họ là tới xem diễn, hiện tại càng khơi mào hứng thú của họ. Thì ra là hắn giết, trong mắt người của Cổ Lan Thánh Giáo và Thương Cổ Tiên Thống đều mang theo hờ hững lạnh lẽo. Tuy rằng tên tuổi truyền nhân của Vô Trung Đại Đế có chút hù người, nhưng nếu hắn không có bối cảnh lai lịch gì, khi đối mặt với những thế lực đó, không phải là mặc cho bị đàn áp sao? Trong lúc mọi người mang tâm tư khác nhau đối với truyền nhân của Vô Trung Đại Đế thì một tòa cung điện lộng lẫy hoa mỹ, như lưu ly mỹ ngọc bỗng hiện lên từ quốc gia đang biến mất. Khi cung điện này hiện lên, vương quốc bị lãng quên cũng hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, một trong thất đại bất khả tư nghị của tiên vực cũng hạ màn. Lần mở ra kế tiếp không biết là bao nhiêu năm sau. Mà trước cung điện này có mấy bóng người đang đứng. Ba bóng người tới gần cung điện nhất chính là Đế Hạo Thiên, Linh Diên và Quân Tiêu Dao. Mà sáu người ở xa hơn bên ngoài rõ ràng là sáu vị thánh tử của Cổ Tiên Đình gồm đám người Đại Nhật Thánh Tử, Hạo Nguyệt Thánh Tử, Thiên Tinh Thánh Tử. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt mọi người đều bị cung điện kia hấp trước dẫn. Kia, sao lại giống Quỳnh Hoa Cung của Cổ Tiên Đình ghi lại trong sách cổ thế?